Rồi thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại niệm Phật trước khi thầy thuyết pháp một bài pháp đặc biệt ngày hôm nay. Có gia đình họ Vũ, họ Đỗ, họ Nguyễn, họ gửi sới cầu siêu. Rồi sẵn cái dịp này thầy thuyết pháp để mà sau cái thời pháp này những Phật tử nghe pháp rồi được phát lên mạng để bỏ lên cái hệ thống internet toàn cầu là phát hành băng dĩa, rồi người ta thay đổi được cái tâm của họ trở thành tâm thiện thì các hương linh nó được phước. Và mời quý vị chắp tay niệm Phật để chúng ta chuẩn bị bắt đầu với pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp bữa nay là cái bài pháp mà nó đi vào thế gian và Phật pháp. Tôi nói cho quý vị, tất cả những cái chữ xung đột trong gia đình giữa mẹ chồng nàng dâu, ông cha vợ và chàng rể, và những sự xung đột ở trong chùa chiền, kể cả những người làm nhà bếp, kể cả những sự xung đột ở trong các giáo hội, ở thiền tông chỉ trích tịnh độ tông, tịnh độ tông chỉ trích thiền độ tông, nghĩa là chùa này chống chùa kia, mặc dù tất cả các chùa đều thờ ông Phật, mặc dù ở nhà cùng kêu là mẹ, mẹ chồng, mẹ ruột, nhưng mà rốt cuộc chúng ta đấu đá nhau, chúng ta vu khống nhau, chúng ta tìm đủ mọi cách để mà hạ cái người kia xuống, là đố quý vị tại vì cái gì? Cái lòng ganh tị tật đố. Bữa nay quý vị có thấy khó chịu khi một người nào đó đẹp hơn mình? Quý vị có thấy khó chịu khi một người nào đó học giỏi hơn mình? Quý vị có thấy khó chịu khi một người nào đó hạnh phúc hơn mình? Quý vị có thấy khó chịu khi một người nào đó họ đứng trên mình? Thì chúng ta đã rơi vào cái tâm ganh tị tật đố. Cái này quý vị có không? Tôi còn có, làm sao quý vị không có? Đó là sự thật, khai báo với dân cộng đi, thấy không? Tôi nói cho quý vị nghe, cái đó là bản thân chúng ta sanh ra đời là đã có rồi. Ngay cả anh em ruột, không phải tôi nói 100% nha, nhưng mà có nhiều gia đình khi còn nghèo, anh em ruột rất là dễ thương nhau. Mà khi giàu rồi đó, người em mà thấy người anh giàu đó đã tỏ chịu khó chịu. Họ khó chịu mà nó có nhiều level. Có cái thì nói ra, có cái thì không nói ra, có cái là từ từ không có đến nhau nữa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bây giờ quý vị đang ở trong cái xóm nhà tranh đó, nguyên cái xóm nhà lá, toàn nhà lá không, tự nhiên mình trúng mánh mình các cái nhà lầu. Là tự nhiên trong 10 cái nhà lá đó mình trở thành cái nhà lầu, thì 9 cái nhà lá nhau hợp nhau để mà bà tám mình. Quý vị thấy không? Rõ ràng mình không có làm cái gì, nó không có biết gì hết á. Mình nói cái tiền này là cái tiền nó đi trộm cắp, mà không thấy người ta ăn trộm mà nói liền cái tiền này là cái tiền mánh mùng. Quý vị thấy rõ không? Đó là những cái mà người tu chúng ta cần phải có. Vì ngay trong hệ thống của thầy cũng vậy nữa, tất cả những sư chú xuất gia sắp lên tỳ kheo, tất cả các ni cô xuất gia chuyển lên tỳ kheo đi, thì bắt đầu những người bắt đầu có hơn những người họ đi tu trước, họ giỏi hơn, họ kinh kệ họ giỏi, rồi bắt đầu thầy có cái phiếu chấm điểm á. Thì những người được đi thọ giới bắt đầu chĩa vào những người bị những người khác chĩa, phải không? Quý vị có thấy khó chịu khi một người nào đó đẹp hơn mình? Quý vị có thấy khó chịu khi người nào đó giàu hơn mình? Quý vị có thấy khó chịu khi một người nào đó tài giỏi hơn mình? À, quý vị có thấy ác cảm như một ai đó hơn mình, mặc dù họ chẳng có làm gì để hại mình cả? Thí dụ, thấy người nào đẹp hơn mình ước gì, dù như tôi thấy cái mặt nhỏ nào nó trắng đẹp, phải không? Ước gì ngày mai nó nổi trái rạ cho nó chết cha nó luôn. Thế cái tâm á, mình ganh tị, mình thấy cái nhỏ nó mặt nó không có mụn, giấy cho nó bị ra đậu mùa cho nó chết cha nó luôn, bị chiếc kẹt bọt. Thì cái đó nó không có nói ra, nhưng mà nó âm thầm, tại tôi cái đó tôi có mà, phải không? Hỏi đó, tôi thấy ông thầy nào đẹp hơn, giấy cha cho nó, cho nó bị chiếc kẹt bọt, phải không? Thấy ông nào ông thầy nào cao hơn mình giấy cho nó đi xe lăn đụng cho nó gãy với cái chân nó lùn với tâm mình mà. Sao cũng nói thầm, sao không có được, phải không? Thành ra cái đó là những cái thầy có từ hồi nhỏ. Mình trong chùa mình thấy ông nào hơn mình cái gì, là mình kiếm cách làm sao mình giái thầm trong bụng á. Nếu mà cái đó không ai dám nói ra, tôi nói thật ra để bữa nay mổ xẻ cho thấy cái đó là những cái chúng ta tu, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái này thì chúng ta không có hành. Bây giờ thấy rõ không? Chỉ cái tu mà không có hành. Thành ra từ nay đi rõ, thấy ai hát hay hơn mình, ao ước sao nó bị bệnh ho gà để nó bể tiếng, phải không? Bể khí quản khỏi hát hay. Thấy ai có đạo đức danh tiếng hơn mình, đạo cao đức trọng hơn mình, trong sau đó có một ngày nào đó nó bị người ta dạch lá tìm sâu để tìm ra cái xấu cái dở của nó, để nó rớt khỏi cái địa vị cao quý đó. Đó là những cái mà, những cái mà tôi nói thật ra nó như vui nhưng mà nó là có thật đó quý vị. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Như bây giờ tôi á đang có nhiều đệ tử, tôi đang có làng Di Đà ở hai nơi, tôi có youth center, rồi tôi có rất nhiều những cái mà những cái vị thầy nó không có. Thì quý vị biết người ta ghét tôi không? Đương nhiên ghét. Ngoài cái chuyện tôi chống cộng, vì cộng nó ghét 3 triệu đảng viên, nó ghét không kính rồi, phải không? Còn những cái người khác ghét là không có kể nữa, phải không? Tôi đố quý vị, con gà nó ghét nhau vì cái gì quý vị? Tiền gại. Nhưng mà ngược lại đó, tôi nói cho quý vị nghe cái điểm này nè. Mấy bà mà có được chồng thương á, thì làm ơn á, đừng có nổ là chồng thương, phải không? Mình mà được chồng thương á, tự mình hưởng đi. Mình mà tự nhiên mình nổ ra đó là con gà nó ghét tiếng gái, mà mấy bà tám mà ghét tiếng nổ, phải không? Thành ra từ đó mấy bà cũng kiếm cách mà hại quý vị nghe. Tôi nói thật á, quý vị mà có được bà già chồng nó thương á, mình có được thằng chồng nó làm mội cho mình, nó có hiếu cho mình đó, thì mình cũng đừng nói cho bà già nghe. Không nói bà già chồng nghe rồi cũng không nói cho mấy bà tám nghe nữa. Tại vì mấy bà tám nói, bà tám sẽ báo cáo lại với bà già chồng, phải không? Đó là những cái chuyện sự thật. Tại vì thầy á, là cứ nhận được những cái thư, những cái email. Con không có sống với bà già chồng con, bà già chồng con ở Việt Nam ha, nhưng mà ngược lại con đi chùa chung với một cái bạn đạo, thì cái bà đó lại bạn với bà già chồng con Việt Nam. Mà thầy biết không, tự nhiên sao bà chồng có ghét tôi, nói nè, con khoe cho bà tám bây giờ có. Khoe, con khoe thầy ơi, ông chồng con có phước lắm thầy. Con làm về đó, ảnh giặt đồ, ảnh rửa chén, ảnh hút bụi, ảnh giữ con sẵn sàng vào chủ nhật, ảnh còn giữ con cho con đi chùa nữa. Con nói con đời trước có phước. Như vậy mà bà già chồng bà cứ ghét bà thù con. Tôi nói tại vì cô nói cho bà tám, thì bà tám nói cho bà chín nói 1-800, 1-800 bắn về Việt Nam, phải không? Là coi như là con bà kia không giận cũng là chuyện lạ. Từ nay quý vị thấy rõ một cái điểm thế này nè, quý vị để ý coi. Có những người mà họ nghèo, phải không? Nhưng mà họ thấy cái người khác giàu thì sao? Họ thật sự họ không có đủ khả tiền mua cái Mercedes, chứ người ta giàu thiệt á. Quý vị giàu thiệt như Bill Gates thì đi toàn là xe cũ xì không à, phải không? Mà cái thứ mà họ giàu dỗm á thì đi xe Lexus chứ Mercedes không à. Quý vị có đồng ý cái đó không? Quý vị để ý một cái coi, cái người giàu thiệt á, về Việt Nam không dám đeo một lượng vàng, mà cái người giàu dỗm á đeo vừa lắm, hỏi dự định. Quý vị biết sao không? Tại vì đeo cho thỏa mãn, phải không? Thành ra từ nay tôi nói giỡn với bà, giờ bà giàu thiệt á, hồi trước là bà giàu giả. Khi nào mà thấy bà đeo vàng đầy người bây giờ Việt Nam, tức là bà giàu giả. Mà tới lúc bà lộn hết lúc này giàu thiệt đó. Thành cái thứ giàu thiệt mới sợ có. Bây giờ để ý coi, mà thùng rỗng thì kêu sao? Kêu to. Mà thùng đặt không dám kêu. Quý thấy Bill Gates nó về Việt Nam không? Nó mặc cái áo đơn sơ, nhưng mà Bill Gates vẫn là Bill Gates. Còn mà Việt Kiều chúng ta, quý vị thấy trời đất ơi, làm chảnh, nổ dữ lắm, bởi vậy mới bị khổ, phải không? Khi ra giảng pháp mình nói những cái đó để cho người ta sửa. Quý vị để ý coi, cái người mà Việt Kiều thiệt á, như cô này có thấy nè, con này cô này Việt Nam qua nè. Không đeo gì hết, nhưng mà bà này bà giàu thiệt. Tại vì ở Việt Nam bà có nhà cho thuê, tháng bà thuê lấy mấy ngàn đồng, bà là Việt Kiều. Bà là bà ở Việt Nam kêu là Việt gì? Việt Giang. Mà gửi tiền nuôi Việt Kiều. Chị Kiều là con bả Mỹ này nè, ba nay nè, bả đi qua hoài nhưng mà bả né né, bả sợ gì cộng thấy mặt bả vô đi nghe pháp tôi. Cái này cô nổi tiếng, mà tại sao cô khen chi vậy? Cô khen cô đệ tử thèn chi để cho nó nói là ông Thông Lai phản động, là cô cũng là đệ tử phản động. Con khen với ai? Con khen với mấy bà bạn đạo chung với con. Mấy bà bạn đạo, mấy bà tám xì xì ra phải không? Rồi khe luôn cái bằng giấy, có đeo cái bằng giấy. Đó, dạy ngàn lại về. Trời đất ơi, đủ lợi rồi, phải không? Đó, bởi vì trong cái giấy đó có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nữa, phải không? Đó, thành ra là mới là bị văn miệng, phải không? Giờ sợ quá rồi, phải không? Khoe là sợ nó không tin, nó nói mày nổ tao nè, tao có bằng nè, phải không? Có bằng chứng đàng hoàng. Thành ra giờ nó ưu tiên số 1, phải không? Vài bữa nó về thì biết mùi nó. nhưng mà không sao, phải không? Cô không sao hết nha. Cô lại có phát biểu trong băng nữa là cô nhớ à? Dạ có, nhiều lắm. Nhiều cái băng đó lọt về Việt Nam đó, có hình cô có không? Dạ có. Tôi không biết sao tại vì internet đó thì nó download thôi, nhưng mà MP3 thì ở đó ai cũng có, mà DVD bây giờ nó cũng chui, nó lọt nhiều lắm. Mà cái gì nó cấm thì cái đó là đắt hàng. DVD mà lọt về là họ họ sang ra, phải không? Mà cô có chùi hàng về không? Có nữa. Những cái mà tôi nói như trên, giận ghét, đau khổ, thù ghét kẻ hơn mình, đó là cái ganh tị thật đố. Xin hỏi quý vị, khi chúng ta có tâm ganh tị thì ai là người bị đau khổ trước hết? Nhiều khi mình giận con mẹ nó đẹp hơn mình, nó chả biết gì hết, mà mình giận mình khổ mình uổng yên. Rồi mình giận một cái người đó có địa vị hơn mình, nó được chồng nó thương, mà mình khổ, mình ngủ không được, mình ăn không ngon, mà nó chả biết cái gì hết. Quý vị thấy rõ không? Khi mà mình ganh tị người đó là mình là cái người đau khổ. Bởi vậy ông bà có nói gì? Ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Trước tiên là mình khổ, là chính ta. Tại sao? Vì khi mình ganh tị, mình thù ghét kẻ hơn mình, là mình rước cái khổ vào thân. Còn người kia kẻ hơn mình không biết gì cả, cho nên họ chưa bị khổ mà ta đã khổ rồi. Bởi vậy tục ngữ có câu ngậm máu phun người là chưa trúng ai mà trước hết dơ cái miệng mình. Tôi xin hỏi quý vị, tất cả chúng sanh còn tham sân si thì còn ganh tị tật đố. Vậy ai hết ganh tị tật đố quý vị? Xin thưa, chỉ có A-la-hán mới hết ganh tị tật đố. Còn chúng ta hả, mà có thương là có ghét. Quý vị để ý coi, có phải là nhiều khi quý bà đó vô thấy nhỏ này nó tu dễ thương quá, cái đầu mới làm mai với thằng con trai mình. Bây giờ để ý coi, nhưng mà bắt đầu làm mai với thằng con trai mình rồi, khi mình nó cưới được rồi mà con này nó đạo đức, bởi vì nhiều bà mới nói thầy ơi, chính con là cái người chấm cái con nhỏ đó, con dâu con, vì nó đi chùa nó ăn chay, rồi bây giờ con sau khi nó về làm dâu con, nó không có làm gì con mà sao con ghét cay ghét đắng nó vậy. Tôi nói thật ra là tại vì cái tình thương của bà đã bị chia sẻ cho thằng con trai, nó chia sẻ cho vợ nó rồi. Nhưng mà trong vấn đề tình thương thì chúng ta phải phân biệt nha. Tình thương của cha mẹ nó khác cái tình thương vợ chồng. Tình thương của anh chị em nó khác cái tình thương của bạn đạo. Phải phân biệt từ cái tình thương, chúng ta không có thể mà quên một đũa. Thành ra bà đó, bà nói là con, bà gọi thầy, nó con là cái người tu niệm Phật 30 năm mà con chọn con dâu đó, mà từ khi mình thấy nó hạnh phúc rồi. Tôi hỏi bà cái câu này, nếu ngược lại mà cái thằng rể của bà, con gái bà, mà nó gặp cái thằng nó vô nó làm mồi cho con gái bà thấy sao? Nó vui, vui, hạnh phúc. Tại sao bà vui? Bà nói tùy hỷ. Bây giờ tôi chứng minh cái điểm này nha. Phật nói muốn hết cái tâm này chúng ta phải cái tùy hỷ. Quý vị đồng ý không? Tùy hỷ là sao? Là tôi gặp một cái ông thầy, khi tôi đi về Cali tôi lo đám thì ông vô ông chào tôi. Ông nói thầy ơi, tôi hỏi thầy tại sao thầy có cái tâm gì không? Tôi đào tạo được 4 đệ tử mà tôi không biết thuyết pháp. Rồi tôi tụng kinh cũng dở, mà giờ mấy thằng đệ tử tôi nó giỏi hơn thầy, mà sao tự nhiên tôi ghét nó quá, tôi cũng không muốn. Tôi muốn gửi cho nó đi học họ đại giới với thầy mà tôi không muốn nó, tại nó lên đại giới rồi nó đi, lúc đó nó mới đi ra thuyết pháp nó hơn tôi. Tôi mới điểm mặt ông liền. Tôi nói ông nghe tôi kể câu chuyện này nha. Tôi nhớ lại có một cái người Phật tử. Cái người này đó, ổng đẹp trai. Nhưng mà hồi đó ở Việt Nam ở chùa Long Thiền, ổng vô ổng nghe pháp thì ông dẫn theo một cô con gái rất là đẹp. Rồi ông dẫn một thằng con trai rất đẹp. Nhưng mà quý vị hồi xưa cái thời mình đó, không có chích thuốc ngừa nó, ông bị rổ mặt quý vị không? Ông rất là đẹp nhưng mà bị mặt rổ, tại vì bị đậu mùa đó. Thằng ông vô tới đây ông dẫn đứa con trai và con gái rất là đẹp, thì ai cũng nói ê sao ông xấu quá mà ông đẻ con trai con gái gì đẹp vậy. Thì khi nói câu đó tôi thấy ông rất là sung sướng. Thì ông sung sướng thì tôi nói rõ ràng, quý vị thấy rõ, mình mà ai khen con mình đẹp hơn mình có ganh tị không quý vị? Mình sung sướng. Tại sao mình sung sướng? Là mình tùy hỷ, mình vui theo cái vui của con mình. Tôi thấy rõ ràng có một cái bà mẹ cũng vậy, bà dẫn theo đứa con gái mà ta nói, tôi hỏi sao con thích đi với mẹ con vậy. Nó nói nhỏ con gái, nó nói con thích đi với ba con tại ba con rất đẹp trai, thành ra con đi với ba con á không ai khen hết, mà con đi với mẹ con giống ba, mẹ con xấu quá chừng, thành ai cũng đem cái bà mẹ đó. Bà xấu sao bà để con gái, thành ra con phải đi với mẹ. Rồi tôi hỏi bà khổ mà, nói trời sướng gần chết, mình xấu nhưng mà khen con mình đẹp, mình sung sướng không? Giờ ông Nga đâu mất rồi? Ông Nga, ông đen thui mà con gái ông đẹp, tôi khen con gái ông đẹp, ông có đau khổ không? Tôi nói sao ông đen thui, sao để con gái ông đẹp vậy? Ông có đau khổ không? Hay là ông sướng? ông đổ cái bô bùm bùm bùm lên nữa chứ, phải không? Như vậy cho thấy rằng cái tùy hỷ, chừng nào mà chúng ta tùy hỷ với anh em chúng ta được như vậy mới là đúng cái tâm tùy hỷ. Khi mình tùy hỷ mình hạnh phúc lắm. Tôi bây giờ đó, đệ tử tôi nha, tôi nói rõ với ông thầy đó, đứa nào mà lên ngồi được giảng với tôi mừng lắm. Con hơn cha, nhà có phúc. Cái đó mà là tùy hỷ. Bởi khi mình tùy hỷ mình thấy hạnh phúc lắm. Chừng nào quý vị thấy em ruột quý vị nó giàu mà quý vị tán thán giống như con ruột mình á, thì lúc đó mình được hạnh phúc. Bởi Phật nói mình có cái công đức, mình không có tiền, thấy cái bà này mới vô bà cúng một mâm cơm 300 đồng, mình không có cúng, nhưng mà mình tùy hỷ, mình được công đức lớn lắm. Tại sao vậy? Vì mình đã xóa được cái tâm ganh tị tật đố. Cái tâm ganh tị tật đố này á, nó nặng cả triệu đô la lận nha quý vị. Quý vị nhớ nha. À, hai con dâu, mà một hai con dâu lúc còn nghèo nha, nhưng mà tự nhiên á, con dâu kia phát khá lên, bà già chồng bà khen con dâu đó là con dâu kia không nhìn mặt con dâu này, mặc dù con dâu này, mặt dâu nó không làm gì mình. Quý vị có đồng ý không? Từ nay tôi phân tích tại sao Phật nói mình không có tiền mà mình thấy ai cúng một tượng Phật mình tùy hỷ, thì mình được công đức bằng những người kia. Tại sao vậy? Tôi hỏi đó, tôi hiểu không ra. Tại vì cái người kia bỏ ra 1.000 đồng thịt tượng Phật mà mình không bỏ, tại sao? Vì mình đã phá được cái tâm là ganh tị tật đố. Cái tâm ganh tị tật đố này nó trị giá hàng triệu đô la rồi nha quý vị, phải không? Phải nhìn thấy rõ cái đó chưa? À, mình thấy chừng nào mà con thấy ai mà tu á là giống như con thấy con tụng kinh, con thấy con tụng kinh giỏi con mừng không? Mừng. Nó con trai con mừng không? Thì mình chừng nào mình thấy người bạn đạo của mình mà tu mình mừng như vậy thì mình có công đức bằng 1 triệu đô la lận. Tại vì cái đó khó lắm. Ngày nào mà thầy thấy một thầy nào mà giảng giỏi hơn thầy mà thầy tùy hỷ thì cái đó đó nó công đức bằng 1.000 lần lên pháp tòa. Vì 1.000 lần lên pháp tòa chỉ có tu mà không có hành. Mà từ mình làm được như vậy thì chúng ta sẽ có đau mà không có khổ. Đúng không quý vị? Nhớ nha, có đau mà không có khổ. À, từ đó chúng ta sẽ thấy rõ cái vấn đề tu. Phải nói rõ những cái này ra thì chúng ta sẽ thấy những cái mà chúng ta tu hoài mà không có được giảng sanh là gì vấn đề này. À, tôi xin hỏi quý vị, tất cả chúng sanh còn tham sân si thì còn ganh tị tật đố, vậy ai hết ganh tị tật đố? Xin thưa các vị đã giác ngộ và cái bậc đầu tiên phải chứng A La Hán, kể cả tu Đà Hoàng vẫn còn vi tế tham, vi tế hoặc. Tôi nói thí dụ, tại sao vi tế hoặc? Thí dụ như tu Đà Hoàng là gì? Họ vẫn còn tham sân si, nhưng mà tôi nói trong này thí dụ có người chứng quả tu Đà Hoàng là sao? Bây giờ những người chưa chứng quả là đi ra ngoài đường gặp tờ 5 đồng cũng lộn, mà 10 đồng cũng lộn, mà tờ 20 đồng cũng lộn. Rồi tu một thời gian khá chưa chứng quả, nhưng mà tỉnh ngộ vô thường, bắt đầu thấy cỡ tờ 50 đồng không lộn nữa, thì mình nghĩ cái tờ này cũng của phi nghĩa. Mình lộn như vậy để biết đâu hơi có người họ sẽ lộn lại. Mà nếu mình có lộn mình cũng la lên. Ví dụ bây giờ trong này mình có gì lộn được, quý vị sẽ la lên. Bảo đảm tờ 1 đồng thì là vô tỉnh có ai lộn không? Là la lên liền. Tới tờ 5 đồng cũng ơi có tờ 5 đồng này, la lên liền. Nhưng mà lên tới tờ 20 á thì cũng suy nghĩ hồi mới la. Rồi lên tới tờ 50 á thì bắt đầu ngó qua ngó lại có ai thấy không? Nhắc vô. Thì trong đó có 50% là đó. Lên tới tờ 100 á thì hầu như là im re chứ chưa có la. Phải không? Mà lên tới tờ mà 1.000 đồng, lên tới tờ có 1.000, một túi 1.000 đồng á, thì trong này sẽ có nhiều người bắt đầu cái tâm phải tranh đấu giữa cái sự tham và cái sự bỏ. Nhưng mà tôi đố quý vị, khi mà quý vị thấy một cái cà rá mà nó trị giá 30.000 hoặc là vàng bây giờ 2.000 một lượng, mà có một cái bình cái bà nào bà để như vậy là 10 cây vàng, mà vô tình đó bà lại cho bà có 10 lượng vàng, bà lại cho một mớ đồ ăn bà đi giấu, mà bà giấu nhẹ ngay cái góc kia mà bà lẫn bà quên đi, tới hồi mình đi đục rác mình mở ra không ai biết hết, cái đó mới khó nha. 10 lượng vàng giờ cũng 20 mấy ngàn, phải không? Thì cho thấy rằng khi chứng quả rồi mà chứng A-la-hán là 1 triệu lượng vàng cũng bất động. Còn chúng ta kêu là vi tế, biết đó nhưng mà vẫn còn bị lung lay bởi những cái đồng tiền. Quý hiểu thầy nói không? À, là đồng tiền. Thành ra khi đó chúng ta mới biết là khi chứng quả nó có từng level một. Quý vị thấy có những cái không tham, nhưng mà tới mức đó là tham. Tới mức đó là tham. Thấy không? À, như tôi bây giờ gặp 100 không lộn, 1.000 không lộn, 10.000 chưa lộn, nhưng mà 20.000 á, nhiều khi lộn để chi? Lộn để lo cho đệ tử. Tại vì cũng có tham nhưng mà cũng có phải lấy á. Nhưng mà lộn cho đệ tử cũng là tham. Nó rõ ràng, nó phân tích. À, quý vị thấy không? Vi tế tham. Bởi ngài A Nan này nói là con phải tiêu trừ cái vi tế hoặc là cái vi tế tham trong người mình. Thành ra chúng ta có một chút xíu đó Nhưng một chút xíu tham đó mà khi mà nó đủ nhân duyên đó là cái nhà lửa ngầm nó còn. Mà lửa ngầm mà khi gặp xăng nó cháy lên liền. Mà xăng là gì? Xăng là những cái món mà tiền bạc đô la đá quý. Thành ra có những ông chồng á, ông nói tôi rất là thương bà, nhưng mà tại vì sao? Tại lâu nay ông gặp toàn là Chung Vô Diệm không à, phải không? Nhưng mà ông gặp cỡ hoa hậu chân dài chưa chắc à, phải không? Quý vị thấy để coi đó, gặp cỡ Thẩm Thí Hằng mà thời xưa chưa chắc à, nhưng mà gặp Thẩm Thí Hằng bây giờ là chạy, phải không? Đó. Như vậy lòng ganh tị tật đố do cái tâm nào tạo ra? Xin thưa là tâm tham. Cái lòng ganh tị tật đố đầu tiên là do tâm tham mà có. Đầu tiên không phải mình ghét vào đó, mà do tâm tham. Từ tham mới nổi là tâm sân, mà từ sân mới nổi lên ngu làm bậy. Quý vị thấy không? Đi làm bậy à, quý vị thấy rõ không? Do tâm tham có nghĩa là những cái gì mình mong muốn, mình ao ước thì không được, mà người ta được, cho nên mình mới có cái tâm ganh tị tật đố. Mà từ tham bắt đầu mình tự nhiên mình ghét người đó, mà ghét người đó bắt đầu mình nổi sân, mình đi nói xấu người đó, mình tạo ra cái oan gia trái chủ. Có loại người do lòng ganh tị tật đố nên ghét kẻ hơn mình, nhưng không phạm tội vu khống. Loại này tương đối khá hơn cái loại vừa ganh tị kẻ hơn mình lại vừa vu khống để hạ uy tín kẻ hơn mình. Thí dụ Đức Phật lúc còn phàm phu trong một tiền kiếp, ngài làm ông vua, ngài đang thăng triều, ngài dành coi như là để mà xử sự quốc nội, thì tất cả các quan đều cũng giống như ngồi đây nghe ông vua ông nói chuyện quốc sự. Thì tự nhiên có một cái ông sư, ông đứng trước hoàng cung, ông khất thực, ông ôm cái bát. Thì bắt đầu mấy ông quan mới hỏi, có cái tên lính ngự lâm quân nó nói có một ông tỳ kheo đang xin khất thực. Thì vừa nói một cái thì ngày thường á, ông vua ông đâu có lâm triều, thì đi ngang đó thì mấy ông quan gặp người nào người đó bỏ, bữa nay lâm triều là mấy trăm ông quan đều ra. Thì mấy ở trong ông quan vừa quay ra, ồ té ra là ông thầy của mình, ông bổn sư của mình. Thành ra lúc đó mấy trăm ông đại thần mới cúi đầu xuống đảnh lễ ông tỳ kheo đó, và ai cũng chạy ra để mà xếp bát. Trong khi ông vua là ổng là ông vua, ổng ngồi trong này ổng bị ganh tị tật đố. Mình là vua một nước mà bây giờ nó chổng cái khu, nó lại ông thầy nó chổng cái khu cho mình, đó là tội bất kính. Mà mặc dù là cái ông thầy đó là cũng là thầy của ông vua luôn, nhớ nha, cái ông đó vừa là thầy của vua luôn, quốc sư mà. Chứ còn nếu không thầy vua là ổng chém rồi. Cái ông thầy đó là đạo cao đức trọng, tức là thầy của ông vua. Nhưng mà quý vị, ông vua bị cái ngã, ông vua ông suy nghĩ mà ông lỡ rồi, giờ ông kia cũng là thầy của mình, tiền thân Đức Phật á, mà mình chém mà không được, mà giờ làm kiếm cách làm sao. Vừa vô hết rồi cái ông nói, thấy ban ngày nó ôm bát vậy chứ ban đêm biết sao, nó về nó có vợ có con, nó ngủ vợ nó con đó chưa chắc. Ông nói câu đó mà Phật, lúc đó Phật Thích Ca tiền thân là một ông vua không có vậy, nhưng mà nó trải qua vô lượng kiếp, tới khi mà Phật thành đạo rồi, ở trong thành coi như là vương xá thiết pháp, ở trong tịnh xá kỳ viên, thì lúc đó tụi ngoại đạo nó mới sai một người con gái, cái mỗi buổi chiều cái đi vô nghe Phật thuyết pháp, thuyết pháp rồi thay vì tới giờ về không về, hỏi về là bộ ngủ có cây, hỏi đi đâu, nói tối nay tôi có chuyện gặp riêng ông Phật, cứ ở vậy thời gian sau cái là nó đụng bụng lên, nó có bầu, cái nó vu khống. Thành ra sau đó ai chịu cũng không nổi nổi điên, thành ra có ông trời Đức Thích ông giận quá, ông biết ông chuột ông cắn cái bột thì rớt cái bụng xuống. Thì lúc đó ai cũng nói tại sao Phật nhịn hay quá vậy ha, tại sao Phật không nói, mà Phật có thần thông Phật không chỉ cho nó rớt cái đó ra, mà Phật phải để cho ông trời Đức Thích ông xuống. Phật nói tại vì ta có thần thông, ta biết đời quá khứ ta đã vu khống một ông thầy của ta không thấy ông gì, tự nhiên ta tức ganh tị tật đố gì, ai cũng tự nhiên qua lại ông không lại ta, thành ra ta nói ban ngày ôm cái bát ve nghi, ban đêm ôm vợ ngủ. Thành ra cái câu đó mình vu khống, nói để hạ gì, hạ cái uy tín ông thầy. Mà trong câu nói của ông vua đó thì làm cho có 50-60 ông đại thần bỏ ông thầy đó. Quý hiểu thầy nói không? Đó, do đó quý vị thấy rõ ràng có nhiều cái chùa họ ghét thầy, rồi bắt đầu cái họ biết làm sao cái ông thầy đó mới xì ra trong mấy lời tử, ông thầy đông lai có bùa có ngải bỏ cho người ta mê. Rồi từ đó cái đồn ra, nhưng mà không thấy, do cái tâm gì, cái tâm ganh tị tật đố mà nó ra, giống có gì hết rồi. Thành ra quý vị thấy rõ, như vậy Đức Phật còn trả nghiệp thì chúng ta cũng phải trả nghiệp. Nhớ nha, chúng ta ưa có cái tội đó lắm, chúng ta thấy rõ ràng lắm. Thí dụ như cái bà kia, bà đi vô, bà đi chiếc xe nó xịt mà mình không biết bà trả ốp hay là bà trả cát. Nó vậy chứ nó đau chừng 5% mà mày đặt nó chẳng, mà mình chả có bao giờ thấy nó vô nó mượn tiền mà dám nói câu đó, phải không? Quý vị thấy rõ không? Rồi tự nhiên á, lâu ngày cái bà đó bà đen thui từ Việt Nam qua, bà ở lâu bà trắng lên, vậy nó mới đi lột da đó, mà mình cũng chả thấy lột da. Cái đó là vu khống không quý vị? Vu khống không? Có vu khống rõ ràng đó. Rồi tự nhiên chẳng hạn như Diệu Tịnh đây nè, đó Diệu Tịnh làm thủ quỹ hồi xưa vô quýnh bài, nhiều khi bây giờ bả có cái nghiệp là hồi xưa đó bả đánh bài ông chồng bả không biết quýnh bài, rồi bả dạy bả dỗ sao ông vợ không biết quýnh bài, mà bả giờ bả tù. Thì tới bây giờ bà bị cái nghiệp đó là tối nhiều khi phải dẫn cái ông đó đi lang thang ở trong sòng bài mà không dám đánh bài, cái đó mới khổ hơn à, phải không? Tại hồi xưa đó bà là đánh bài, phải không? Bây giờ bà mới get married với một cái ông chồng mà bà dẫn làm sao trên lên trong quýnh bài. Bây giờ đó ổng đã vô vòng quýnh bài rồi thì bà đã biết đạo, bà lui lại bà giữ cái ý thứ sáu, nhưng mà bà lại làm thủ quỹ, thành ra người ta mấy bà kia đó bà nói vậy không lấy tiền của chùa đi quýnh bài mà đâu có thấy đâu. Thành ra những cái đó là kêu là du khống, chẳng hạn về ở dưới, phải không? Chẳng hạn như bây giờ bà xăm dưới hay là con dự phổ nó đang nấu dưới, nó nếm thử đi. Người ta có hai loại, một là niêm là dân cao thủ, hốt một cái dục vô là một niêm, mình nhìn cái nồi đó 50 người ăn mình hốt cái là trúng bao nhiêu muối, trúng bao nhiêu đường kêu là niêm. Một cái loại dở hơn kêu là nếm là phải đỏ vô cái miệng nếm, mà gặp cái thứ dưới toàn là hút thuốc, toàn là uống cà phê sữa, mà quý vị biết uống cà phê sữa vô nó nằm trong này nếm nó không có đúng, thành ra cái nếm lui nếm tới, mày thử coi đó. Rồi cái camera tôi quay ra, mà tôi lúc đó tôi coi tôi nói đúng là mấy mẹ này ăn dụng, thì tôi phải ngồi tôi suy nghĩ coi, phải không? Tôi nói cho quý vị biết là bữa nay tôi đặt camera rồi, là mình phải thông báo để theo luật, để rồi á mà có camera rồi đó, vài bữa mà tôi lựa cái đoạn nào đứa nào ăn dụng nè, đứa nào mà đồ có đại chúng đem lại mà đồ ngon chưa chia cái chôn giấu nhét chỗ này nhét chỗ kia đó, thì tôi sẽ cho nó tai tiếng lên thế giới, phải không? Một là nổi tiếng, hai là tai tiếng, phải không? Cái máy của tôi là 24/24, tôi đặt trên xe tối về tôi review, đứa nào tôi chọn mặt gửi vàng, phải không? Đứa nào mà giấu đốt, đứa nào ăn dụng vậy là tôi chiếu lên mạng, tôi nói đây là cô này chiều cao bao nhiêu nè, tu hành bao nhiêu nè, thọ bao nhiêu cái giới nè, thấy không? Nghĩa là tu niệm Phật ngày bao nhiêu thời này, không? Nhưng mà vẫn còn cái vi tế hoặc còn ăn dụng, thấy không? Còn này kia đó tôi đưa, tôi nói trước để sau này đệ tử tôi nó khỏi. Bữa nay có camera tùm lum dưới đó. Ba cái nổi mà bảy cái chìm, thấy không? Cục đá mà nó nổi lên đó là nó nổi có một chút xíu à, còn cái chìm nằm dưới, cái chìm cái gì không biết đâu. Bây giờ camera nó ghê lắm, chỉ cần bằng đầu đũa là nó quay rồi đó nha quý vị. Để tôi nói trước để cho quý vị nói sau này cái luật nó thưa tôi thì sao, thấy không? Cái lượt mình đặt camera là phải viết một chữ, chúng Nga phải viết là smile, you on camera, chúng Nga nhớ viết chữ smile free, thấy không? Để rồi đó, tối tôi đặt hết rồi, để rồi á, ví dụ như có đứa nó chôm này, nó chôm kia đó, này là gì, nó có lòng tham của nó đó, phải không? Thành ra mình phải dùng cái đó bây giờ, nếu mà nói ra thì nó mang tiếng cả đám tội nghiệp. Cũng như hồi đó Hạnh Phước á, thật ra tôi cứ chọc nó thôi. Tôi nói con này ăn dụng, thành nó đi đâu có hỏi nhỏ ăn dụng đâu mà đó là không có. Đó là nói thôi, nhưng mà bữa nay là có camera, có mắt thấy, có tai nghe nữa. Nhưng mà chưa chắc nha, nhiều khi thấy nó đang niêm á. Thành nó tôi phải coi lại, phải là niêm không. À, coi cái giờ mình set time đó, mình về tối nay tôi về xe tôi đã cái phần đốt tôi review lại, phải không? Thì lúc đó tôi mới đề phụ đề, à cái này nó mới niêm, nhưng mà niêm 4 lần, phải không? Niêm lần thứ nhất là một tô. Nhưng mà vừa uống cà phê xong thành ra nó không biết là nó nếm là thứ hai là một chén, nếm thứ ba là một dĩa. Thành ra cái đó mình cũng để lên, nhưng mà đó là nếm, phải không? Chứ không có tội. Đó ra có camera thực sự đó. Có mà, tôi nói thật chứ không có tôi nói đặt mấy cái, còn đó là những cái chìm ở trên đó, là không có kể. Tôi leo lên đỉnh, tôi đặt xuống, hồi hôm tôi cũng thức phi dậy sớm, tôi nghĩ hoài, biết giờ mình nói. Mình đi khống cả cái đám nhà bếp thì tội nó. Mà cái camera là nó chí công vô tư không quý vị? Rất là chí công vô tư. Nghe không? Suy nghĩ hoài mới đi mua một mớ đồ đó về. Mà đồ này do Quyền cung cấp, Quyền nó làm trong may đồ shop, nó lấy nó cái đồ này bảo đảm tốt lắm, thầy hỏi Nga là tốt lắm. Ông Nga máy của may đồ shop tốt không Nga? Khỏi chê. Khỏi chê, Diệu Trung có đồng ý không? Bây giờ để trường hợp tránh nhiều khi người ta đem một cái món đồ ăn vô, nhưng mà ta chưa cúng Phật cùng tăng, rồi thấy đồ đó ngon quá thì múc trước giấu trong cái hũ nào đó, thành ra mình nói kỳ, phải không? Rồi chia lọc thật là thầy đâu có giữ đâu, thành ra mình chia cho đều để có lứa thì giấu. Tại vì sau khi mà tôi dọn nhà bếp tôi mới lòi ra những cái hũ này hũ kia, nó giấu rồi nó quên mà nó còn để tên ở trong đó nữa, phải không? Tên ở trong đó là gì? Tại vì tên đi khám bác sĩ á, cái thẻ khám à, thẻ là mình biết hết rồi, phải không? Nhưng mà nói gì nó chối, nó nói kẻ thù của con, nó bỏ cái bếp tình kha của con vô, phải không? Thành ra kỳ này tôi đặt camera, phải không? Diệu Trung có ăn dụng cũng nhớ nha, phải nói cho cô biết, phải không? À, tại vì nói vậy là nó công bằng nhất, phải không? Thí dụ mình nghe ai khen cái bà Diệu A đẹp, mình chưa biết rõ về bà Diệu A, nhưng dù không liền đẹp cái gì, cái mũi sữa cặp mắt cắt, chứ để Quyền nó xấu như ma lem, thấy chưa? Mình chưa bao giờ thấy nó đi sửa mũi, chưa bao giờ thấy nó cắt mắt. Nhưng mà hả, nghe người ta khen đẹp cái Phan Đại câu, mày coi kỹ coi. Mà nhiều khi mũi ta tự nhiên, bởi vì thấy rõ có cái đó không? Có, mấy bà tám là lẹ lắm. Nghĩa là mình thấy mà dịu a được người ta khen. Thành ra trong này quý vị mà muốn sao, muốn nổi tiếng không, muốn được kẻ thù không? Tôi chỉ cần tôi lựa một cái bà nào tôi nói con nhỏ này là hoa hậu của chùa Tầm Nguyên, rồi là mấy ngày sau nó sẽ bị tấn công như vũ bão. Nghĩa là nó móc từ cái một ruồi trong này ra, một ruồi duyên, một ruồi ăn hàng, một ruồi hãm tài, gò má sát chồng, nó móc hết. Cái đó là cái thật sự mà mình vu khống người ta đó. Cái đó là cái tâm lý chung, tâm lý chung của người tu và người đời đều như vậy. Mình nghe khen một cái cô Diệu A đẹp, mình chưa biết rõ về cô Diệu A, nhưng vu khống liền đẹp cái gì. Bà có thấy không, cái mũi nó sửa hãm tài, cặp mắt cắt mà giống như mà mắt bù lạc ăn đó. Rồi để làm cái nó mà để nguyên nó xấu như ma lem, mặc dù mình chưa từng thấy cô ta đi sửa sách đẹp. Đây gọi là tội ganh tị cộng thêm cái tội vu khống. Cho nên mình thấy ai mà đẹp, chẳng hạn như giờ thầy khen con gái của cô Diệu Trung đẹp, cô Diệu Trung có ganh tị không? Cười như hoa. Chẳng hạn tôi nói Diệu Trung sao lúc này cô xấu mà con gái cô đẹp như vậy, bà không ganh tị, phải không? Là tại tại vì bà tùy hỷ, bà tùy hỷ, cái tâm tùy hỷ đó được công đức gì? Mình nó thấy một cái người nào cúng một cái tượng Phật, mình tùy hỷ là cái công mình bằng $1,000,000. Vì cái tâm mà diệt được cái tùy hỷ này đó, nó chỉ có lòng của bà mẹ, lòng của ông cha. Tại vì tôi nhớ hỏi chùa Long Thiền, cái ông đó mặc rỗ mà ông đi với con gái ông, là ai cũng nói trời sao mày xấu mày lấy gái đẹp, mà ông cười như hoa, ông sung sướng vậy lắm. Mà trong khi đó mình bây giờ mình thấy nó cúng cái tượng Phật 10,000, mình ráng mình chơi cái tượng Phật 20,000, mình đi mượn nợ. Cái đó là cái tâm gì? Tâm ganh tị. Tại sao ngu vậy? Mình chỉ tùy hỷ mà thật ra, tại vì bỏ có 20,000 nữa là dễ, nhưng mà bỏ được cái tâm mà tùy ganh tị nó tới $1,000,000 là cái gì? Nó mạnh lắm. Thành ra Phật nói tùy hỷ là cái tâm mà mình tâm, chỉ có tâm cha mẹ mới tùy hỷ cho con cái, đúng không quý vị? Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Đó, cha mẹ mới không ganh tị với con cái thôi. Đó. À, rồi thấy ai khen ông A giàu, mình chưa bao giờ thấy ông ta đi ngân hàng mượn nợ, nhưng vu khống một câu liền, giàu cái gì? Có cái mã đi xe Mercedes nhưng nợ ngân hàng cái $100,000. Rõ ràng mình không bao giờ thấy ông vô ngân hàng ký nợ, mà mình phan một câu liền nợ cái $100,000. Mình nói đại chi? Để mà mình hạ cái giàu của ông đó xuống, cho thấy ông đó đang mắc nợ, có phải không quý vị? Chúng ta thường cái đó lắm ha? Mình khen cái bà đó nấu ngon. Ngon cái gì? Bữa trước nấu ăn giống như cháu heo, bữa nay hên đó. Có không quý vị? Phan liền. Đó, đó, nợ cái $1,000,000. Rồi thấy ai được khen là học giỏi, có bằng cấp bác sĩ, mình liền vu khống, ôi tôi biết toàn là bằng cấp giả. Nói vậy đó, những người đó là những người quý vị thấy là họ rất là độc ác. Họ nói để hạ, mà thật sự ở trong đó mình không biết bằng giả bằng thiệt. Thật ra mình không biết gì cả, chỉ vu khống cho đã cái lòng ganh tị. Rồi nghe ai khen người bạn nấu ăn cho chùa, nấu đồ ăn ngon, mình lại vu khống, ôi ngon cái gì hả? Ngon cái gì? Quý vị không biết, tôi biết nó quá, nó nấu toàn là bột ngọt không à, phải không? Tôi không bao giờ thèm ăn cái tô bún bò của con mẹ nó nấu đâu à. Nhưng mà dùng lại camera nó họ sẽ quay bà đó bún tô. Tại vì tôi thấy rõ cái ông thầy mà Nguyên Quang đó, vừa rồi ông mới lại đây, ông dạy vừa ghé nè, ông mới dạy cho Diệu Phổ mấy chiêu nè. Thì bữa tôi đi đám ma ở Atlanta, phải không? Ông nấu liền một cái nồi bánh canh cho mấy cái, cho mấy tăng ăn, nói cho mấy người trong đám tăng ăn. Thì cái con mẹ nó ăn nếm xong cái, nó nếm xong nó nói ông này nấu dở, không có ngon đâu này kia. Tôi không thèm ăn. Nhưng mà hồi đó tôi để ý bả, thì tôi tụng kinh vừa xong cái tôi đi xuống dưới cái nhà cầu nhà hoàng á, tôi thấy bả múc hơi bốn tô, bả giấu ở trong cái thùng á, bả giấu tại mất cỡ, tại ngon quá rồi, chê đỡ rồi. Tại bả là dân nấu ăn ở đó, bả chơi hơi bốn tô. Thành thấy con mẹ nào mà càng chê bao nhiêu, để ý con mẹ nó sẽ tu go nhiều chừng ấy. Bây giờ không dám ăn tại chỗ thì tu go thôi, đó. Thấy không? Bởi vậy chê tao không thèm ăn cái đâu, cũng bỏ đâu luôn. Nhưng mà hơi để ý coi, nếu có máy quay phim, camera quay lén, sẽ thấy cái bà chê bỏ bột ngọt, không thèm ăn bún bò, do bà nhà bếp được khen nấu ăn ngon, lấy đi to go múc giấu một hơi 4-5 tô để đem về cho chồng cho con ăn. Chúng ta không bao giờ chấp nhận là người đó giàu hơn, đẹp hơn, sang hơn mình là do họ có tạo phước đức trong nhiều đời, mà chúng ta tìm đủ mọi cách để vu khống, làm đủ mọi cách hạ uy tín người đó xuống. Mình làm như vậy mình có tổn đức không quý vị? Như vậy đời sau mình càng xấu và càng thua hơn người đó nữa. Mà mình càng vu khống cho cái người đó đó, thì người đó đó họ lại trả được một cái nghiệp, họ lại đời sau họ lại hơn mình nữa. Cho nên ai có danh thơm tiếng tốt, giàu có sắc đẹp hạnh phúc và có địa vị trong xã hội luôn luôn là mục tiêu cho mọi người vu khống, mọi người tấn công. Chuyện ganh tị tật đố xảy ra cho người dân nước lã là thường, nhưng đôi khi nó còn tệ hơn là xảy ra trong gia đình anh em. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái đó là cái mà thật là dở, mà tôi không phải là quơ đũa cả nắm. Có tỷ lệ là 80% khi thấy anh em mình hạnh phúc hơn mình lại ganh tị đó quý vị à. Thí dụ anh nghèo không đứa nào anh nghèo không ưa đứa nào người giàu hết, mà người em giàu, người em nghèo thì không đưa cái thằng anh giàu à, rõ ràng lắm. Em dốt không ưa chị có bằng cấp, em xấu không ưa chị có sắc đẹp à, rồi cha mẹ chia tài sản không đều sẽ tạo ra cảnh ganh tị tật đố trong những đứa con cùng dòng máu. Rồi trong chùa ai tu giỏi hơn mình, mặc dù cùng một thầy bổn sư nhưng vẫn ganh tị tật đố, vẫn hại nhau. Tóm lại, một người có tánh ganh tị người hoài, ganh tị bạn đồng tu, bạn đồng nghiệp, chúng ta còn tha thứ. Nhưng anh chị em ruột, huynh đệ cùng tu một chùa mà ganh tị nhau, lỗi người này thật hết sạn, chẳng xứng đáng là đệ tử của Phật, mà đúng ra là đệ tử của ma. Rồi cùng là người xuất gia, cùng đầu tròn, cùng áo vuông, cùng mang họ Thích, cùng thờ một ông bổn sư, cùng lại Phật A Di Đà, mà lại thiền tông thì chê tịnh độ, tịnh độ lại chê thiền tông. Quý vị thấy rõ không? Nó có những cái bệnh, đi chùa tôi mà đi chùa khác là không được à. Như vậy có phải là tâm ganh tị tật đố không? Hả? Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Chùa nào cũng là Phật Thích Ca, mà nó dở người đạo Phật mình, dở người Công giáo. Người Công giáo đó toàn thể đi làm lễ không biết, ngày 25 tháng 12 là mở lễ Giáng sinh. Còn đạo Phật chúng ta không có chùa nào mà dám mở cùng nhau hết. Ha, ngày 10 rằm, ngày rằm tháng 4 là lễ Phật đản, có chùa nào dám mở được không? Không dám. Cái gì thấy rõ chưa? Cứ canh coi nó đăng báo nó đi chùa nào vậy. Coi coi, nó đi chưa? Bắt đầu ngồi tính toán. Ê, mình ráng mình mở đầu chi? Mở đầu tụi nó còn tiền, Phật tử nó còn tiền. Mình chơi cái là không, ăn cái đầu, ăn cái sỏi trước. Rồi á, rồi mà mình ở giữa là chết. Còn hai nữa là mình chờ khóc bụi chót. Thấy không? Khóc bụi chót nó tội nghiệp mình. Nó có bao nhiêu nó trút hết vô. Ngồi tính toán đủ thứ. Thành Việt Nam chúng ta, đạo Phật chúng ta kêu là mùa Phật đản. Còn bên Công giáo là ngày Giáng sinh. Quý vị thấy có cái chùa nào, nhà thờ nào nó dám làm cái lễ Chúa Giáng sinh sau ngày 25 tháng 12 không? Không có. Như vậy tại sao mà chúng ta như vậy? Tại vì chúng ta cái tâm mà ganh tị tật đố, rồi chúng ta cứ sợ mất quyền lợi nhau đó. Thật ra chúng ta thua người Công giáo ở chỗ đó. Thầy nói thẳng luôn. Quý vị nhìn coi, đạo Phật chúng ta là từ bi hỷ xả. Nhưng mà ngài thầy đến đảo Ga Lăng năm 80, chính hội USCC đứng ra bảo trợ cho thầy. Trong khi mấy ông thầy qua trước không có ông nào lập ra là Buddhist CC để cho mình có cứu giấc mình hết. Quý vị thấy nó nhục không? Nó nhục chứ. Thì vừa rồi thầy giảng ở trong ngay chỗ mà ở bên California, thì ca tụng mấy cái ông cha, mấy cái người đó người ta rất là hay. Đó. Quý vị thấy rõ không? Thành ra người ta dám bảo lãnh cái người ngoại đạo đi qua Mỹ bông so. Trong khi mình ở đây chùa này với chùa kia, mày đi qua chùa kia tao từ mày à. Thấy cái tâm nó xấu cỡ nào không? Như vậy sao dạy đệ tử được? Thấy không? Còn tôi đi, tôi dạy đệ tử tôi nó đi qua chỗ khác đi, lo chùa khác phước 10, lo chùa thầy một phước 1 à. Tại sao vậy? Ở đây là bổn phận cha ruột, mình lo cha ruột mình nó mới là bổn phận, mà mình lo cho cha vợ, cha chồng, mẹ vợ mẹ chồng đó mới là tốt. Đúng đồng ý không quý vị? Mới đó mới là tốt nha. Chứ còn lo cho ông thầy mình là cha ruột mình thì đó là bổn phận thôi nha. Bây giờ như vậy, muốn giải trừ cái tâm ganh tị tật đố chúng ta phải làm gì? Phải phát cái tâm tùy hỷ. Nếu chúng ta ở thế hạ phong, tức là thế thua, còn nếu chúng ta tùy hỷ đi, tùy hỷ làm sao mà giống như là mình thấy con của mình nó đẹp hơn mình. Không có ai ganh tị với con mình đẹp hơn, không có ai ganh tị với con mình giàu hơn, thì cái tâm đó là tâm tùy hỷ của người mẹ. Mà tâm người mẹ là tâm rộng lớn không quý vị? Rộng lớn. Thì như vậy khi chúng ta ở thế hạ phong, quý vị có thấy rõ không? Có khi nào mà người mẹ chỉ học có lớp 3 trường làng mà thằng con nó đậu bác sĩ, bà đó đi ganh tị nó xấu nó không? Không có chuyện đó. Thì chúng ta mà mở được cái lòng ra mà chúng ta thấy người đó giỏi, người đó học giỏi là đời trước người ta đã có gieo phước đức, người ta có đẹp là người ta cúng hoa, người ta có sang có trọng, người ta nghe kinh nghe pháp, người ta mở trí huệ, đời này người ta giàu, thì mình tán thán. Mà nhớ nha, tán thán tùy hỷ bằng cái tâm của người mẹ thì công đức bằng với cái người đó. Quý vị nhớ nha, ta bỏ ra 20.000 để cúng tượng Phật, mình chỉ cần tán thán với cái tâm của bà mẹ, tán thán đứa con, công đức mình còn vượt hơn cái bà đã cúng 20.000. Còn mình ráng mà mình đi mua mượn nợ mà mình cúng cho bằng đó, thì đó cái tội mình nặng gấp 2 lần. Rồi cái tâm ganh tị cúng Phật mà không có phước. đó là thầy nói rõ luôn. Phát tâm từ hỷ nếu chúng ta ở thế hạ phong, còn nếu chúng ta ở thế thượng phong thì áp dụng chính sách của vua nước Sở và vua nước Ngô. Hồi xưa giữa nước Sở và nước Ngô nó có một con sông, nó ngăn ra. Thì tới mùa Tết mà trồng dưa hấu á, mà năm nào cũng vậy á, nước Sở đó là nước Ngô đó thì xuyên ta tưới dưa thành cái trái người ta tốt. Nước Sở lo ăn với cờ bạc rượu chè không, mà tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè giống. Thành ra dưa nó hư chết hết trọi. Rồi á hả, nổi tâm ganh tị tật đố đó, còn có 2-3 ngày qua gặt đó thì đi đem qua phá dưa người ta cắt ngóc hết trọi. Thì cái ông vua nước Ngô nói, ai đừng, mình năm nào mình bán dưa đó là mình có thể mua lúa ăn được trong cả 3 tháng. Mà sở dĩ dân nước Sở đó mà nó qua nó phá mình đó, tức là mình có cái dưa mình tốt hơn. Tại sao nó thua mình? Thì bây giờ mình đi cái thế thượng phong là mình coi nó như con của mình, tại vì cha mẹ mà, nó làm biến không phải tới. Bây giờ thay vì trẫm ra lệnh đó là đem quân qua đánh, trẫm đem lính cho trẫm, thay vì đem 100.000 quân ra để mà đánh nước kia thì đánh dễ như bàn tay mà hai nước sẽ chết chóc. Bây giờ hàng đêm lính của trẫm mỗi một thằng lính qua tưới 10 cây dưa hấu và trồng lại, và trồng như vậy tự nhiên nước Sở lâu nay năm nào nó cũng thất mùa, mà tự nhiên nó coi bên kia trả thù không, nó không thấy, nó đem quân ra để nó dàn để coi, để mà bên kia trả thù, nó thấy toàn lính qua đây trồng dưa trồng đồ thì nó về nó báo với cái ông vua nước Sở, trời ơi ông kia ông không có trả thù mà ông trồng lại cho mình, rồi giờ ông tưới vua cho mình còn tốt hơn vua của ông nữa. Thì sao? Và khi đó vua nước Sở mới mắc cỡ và qua mới xin kết bạn. Và như vậy quý vị thấy rõ không? Nếu mà hai bên đánh nhau thì rốt cuộc là chết, mà ông này ông dùng lính, tụi bay đi tưới dưa cho bên kia đi, tại kia nó làm biến. Mình ở thế thượng phong, mình coi nó như là con đàn em của mình, mình tưới nước cho nó, mình không cần tưới mình năm nay, để cho năm nay nó trúng mùa đi, bao nhiêu cái gì đó mình tưới cho nó hết. Thay vì mình trồng bên đây nó chặt nó đập thì dân cũng đói, mình qua mình trồng bên nó đi thì bảo đảm nó không phá. Và rốt cuộc rồi ổng tưới như vậy rồi thì cái số dưa mà hồi đó năm ngoái bị phá đó, bây giờ nó lại tăng gấp 2 lần. Mà vua nước Sở bây giờ ổng đâu có cho lệnh phá, ổng thấy như vậy ổng lại sai người ra, nghĩa là phụ bón phân. Thì vô tình khi mà chia dưa ra thì số thu hoạch gấp 3 lần và chia cho hai nước cùng hưởng. Thì thầy trò chúng ta bây giờ cũng vậy, áp dụng cái ông vua nước Ngô. Bây giờ thầy nói không, là từ nay mình ở thế thượng phong thì mình chia sẻ cho cái người hạ phong, còn mình ở thế hạ phong thì mình tán thán tùy hỷ như là người cha người mẹ thương người con. Và quý vị có biết tại sao khi nàng dâu về nhà chồng bị khổ vì cái gì? Vì tánh ganh tị tật đố của gia đình chồng, đúng không quý vị? Mà trong này quý vị thấy, quý vị lấy nhầm thằng chồng xì ke, bệnh ép. Thằng chồng nó bệnh ép mà quý vị cưới nó qua đây, bà già chồng có ganh tị không quý vị? Không, mà còn tặng cho con heo quay nữa, tại cái của nợ. Nhưng mà thằng chồng đó là một bác sĩ, một kỹ sư, một nha sĩ. Quý vị, mà thằng đó là cây một trái, quý vị khốn nạn lắm. Đừng có ham mà lấy chồng mà cây một trái, vì nó bao nhiêu tình thương của bà già chồng bà dành cho nó rồi. Thầy hiểu thầy nói không? À bây giờ để ý nè, vừa rồi thầy mới giảng ở trong bài pháp ở dưới miền Nam Cali đó, thầy nói đừng có buồn ba, phải không? Có bà cho bác khóc, nó thầy ơi trong pháp hỏi vậy nghe nó dễ đi, con đau khổ lắm. Hỏi tại sao vậy? Nó chảnh lắm, con dâu con nó chảnh lắm. À, con là có thằng bác sĩ mà thằng con trai duy nhất, thầy biết từ năm 1954 con đã chạy vào Nam gia đình địa chủ, rồi bây giờ qua Mỹ nuôi được cái thằng con trai, chồng đi cải tạo, thầy nghĩ coi chết trong tù, 22 tuổi đã làm quá phụ rồi mà nuôi nó ra bác sĩ, bây giờ cái gì nó cũng lo cho vợ nó. Mà vừa rồi con nói nó tức lắm, nó nói là mẹ ơi, con qua đây vợ con là người đàn bà đầu tiên trinh triết mà giao cuộc đời con gái, người đàn bà đầu tiên của con là người vợ con, thành ra con phải thương vợ con. Thầy ở đây nước mắt chảy xuống mà mẹ, tình thương của mẹ con cũng không có bao giờ con bỏ, nhưng mà tình thương vợ con nó khác, thành ra mẹ đừng có ganh tị. Thì bà tức quá, bà nói thầy ơi, giờ nó ngồi trong đám ma này, thầy nói cho nó tỉnh đi. Tôi nói nè, nếu mà tôi nói tôi xin lỗi ông bà đây nha, con nói vợ con là cái người đàn bà đầu tiên của con phải không? Sai rồi, cái người mà thấy con cu con đó là mẹ con đầu tiên, có phải không? Lọt lòng mẹ là đã thấy con cu rồi. Trần Văn Trỗi là bà già thấy con cu đầu tiên, như vậy bà là người đàn bà đầu tiên chứ, phải không? Đúng không quý vị? Đó, thành ra con dâu kia mày đừng có chảnh. Tao nói cho mày biết, bà già chồng của mày là người đàn bà đầu tiên thấy con cu của chồng mày, phải không? Cái vỗ tay rầm rầm rầm rầm. Cái gì nữa? Phải không quý vị? Thầy là giật nó một cưới chú liền, phải không? Thành ra, nhưng mà tao nói cho mày nghe, bây giờ mày đẹp á, phải không? Mày ngon đó, mày mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, chân dài đó. Nhưng một ngày nào đó mày bị bệnh ép, mày bị ung thư, Rồi mày tàn phá, mày kimô tóc mày rụng hết, không, mặc dù mày không phải là sư cô, da mày nó đen thui, sắp chết kimô nó vô rồi đó. Thằng chồng mày nó sẽ nhìn thấy nó chán. Hả? Và nó sẽ về Việt Nam nó kiếm được không? Nó kiếm hơi ba con chân dài như mày, nhưng mà mẹ nó ngày nào bị ung thư, mẹ nó rụng tóc, thì không có thằng con bất hiếu nào đi kiếm một bà mẹ khác. Rồi ngay trong cái đám ma đó, ngay ra đám ma đó lớn lắm, tôi hỏi này về nghe cái băng đây. Obama chết tụi bay có lễ tang không? Không. Như vậy mà tại sao tụi bay lễ tang cho mẹ nó? Dạ mẹ con lễ. Như vậy có phải bà mẹ mày lớn hơn Obama không? Dạ đúng rồi, vậy đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy không? Obama chết rồi mà 3-4 năm sau tụi con có đứng đây mà quỳ lại không? Không có. Phải không? Obama cũng không lớn bằng gia đình họ Vũ, họ Đỗ, họ Nguyễn. Obama chỉ là Obama thôi. Phải không? Có là dễ gì mà tụi con thì thầy biểu là giờ thầy lấy cái hình Obama thầy biểu là nhất bái lễ, chả đứa nào lễ đâu, nhị bái lễ, chả có đứa nào mà còn khi đập chén bỏ đi nữa. Cho thấy rằng Obama là đệ nhất cường quốc, một siêu cường quốc ở Hoa Kỳ, nhưng mà không bằng bà già của mình. Thì cho thấy rằng, bây giờ thấy rõ chưa, không có địa vị nào thay thế được địa vị mẹ và cha. Thì giảng cái đó xong cái bà đã bật khoái và bà cười với nó vậy hả, bữa nay con là người đặt bà đầu tiên. Đúng rồi, bà có thấy con cu của thằng boy của bà hồi nó đẻ ra đó không? Mà nó thấy, phải không? À, mà người đàn bà này không ai có thể thay thế được. Đứa con nó có bất hiếu. Rồi tôi hỏi bạn câu này, hai vợ chồng ly dị nhau có ra mà đối xấu nhau không? Có. Khi thương á, vợ chồng rất là thương, mà khi mà đã ly dị rồi, nhất là người Việt Nam mình đi mình bôi bôi nhọ, mà cái đau khổ nhất là đi đối xấu với đứa con. Thần tượng là đứa con. Lâu nay khi cha mẹ hạnh phúc á, là lúc nào đó mình cũng kể cái tốt của đứa con mình, có không quý vị? Mình cũng kể cái tốt. Thành ra khi hai vợ chồng ly dị rồi là bắt đầu nói, má mày tưởng ngon hả? Má mày hồi đó về với tao đó là không còn trong trắng. Mà cái chuyện đó, đó lâu nay đó mình không bao giờ nói. Má mày đó là thú quắc là tao mới về với tao. À, rồi tự nhiên đem cái chuyện đó nói là làm cho thằng nhỏ này nó chơi giới. Mày tưởng ba mày ngon hả? Ba mày là cái thằng xì ke ma tí tao đem về bà ngoại mới đem về nuôi mới được ra học sinh ra tú tài mới đi sĩ quan. Như vậy vô tình là cái đứa nhỏ là lãnh đủ hết, đúng không quý vị? Thần tượng của cha mẹ. Mà tôi hỏi quý vị nè, khi mà quý vị giận với cha mẹ, quý vị có làm đơn ly dị cha mẹ không? Tôi nói thật đừng có giả nha. Vợ chồng nó ra nó ly dị á, nó nói xấu nhau đó. Chẳng hạn như bây giờ chồng của con nó nói xấu với con, thầy đô thầy hùa theo, đúng rồi đó, nó khoái lắm, phải không? Nhưng mà mẹ nó đuổi nó ra mà chớ dại đó, mà ra hùa theo nói xấu mẹ nó quýnh cho phù mỏ đó. Quý vị có đồng ý không? Mẹ mình, ba mình có giận đuổi mình đi, nhưng mà đụng mình nói được, mà đụng tới mẹ mình là chết, có không quý vị? Thì cho thấy rằng khi phân tách ra, cái địa vị của người mẹ, người cha trong lòng đứa con vẫn lớn hơn. Đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà nó ly dị vợ nó rồi đó, là nó muốn mình nghĩa là phải nói xấu. Mà nó nói xấu cho con nó nghe, mà con đứa nào mà theo á, thì khoái lắm. Đồng không quý vị không? Mà nó đứa con không theo thì nó mày bất hiếu. Con đã nếm cái mùi đó rồi. Ông xã con có nói xấu con không? Thấy không? Thấy rõ chưa? Mình phải trả đũa lại. Mình phải trả đũa lại. Thấy rõ chưa? Khi mà phân tách cái đó rồi, một cái thằng con trai, một đứa con gái, dù là cha mẹ nó giận lắm, nhưng mà nó thà nó nói lần nó làm bầm bà già nó chứ mình mà nói bà già nó là mình nó quýnh mình liền á. Cho thấy rằng cái địa vị đó, cái tình thương cha mẹ nó khác, mà tình thương vợ chồng nó khác. Tình thương vợ chồng là thương bông thương bột, còn tình thương cha mẹ là nó tình thương nó nằm ở trong trái tim, nó sâu thẳm, nó không có gì thay thế được hết. Đó, thì khi phân tích vậy cái bà đó bà vui, cái bữa đó bà rất là vui, bà ganh tị quá rồi bà khổ. Đó, tôi ngồi tôi giảng cái bài pháp cho con về nghe, bài pháp này giảng dài lắm, 4 tiếng đồng hồ. Thì giảng ở trong nhà hoàng mà cái dĩa anh hãy đưa đi từng sao để người nào chưa có thì để còn diệu đế nó in ra. Mẹ chồng thì ganh tị vì con trai chia sẻ tình thương và tài sản cho vợ. Anh chị em chồng thì ganh tị anh em trai mình chia sẻ tình thương và tài lộc cho chị dâu. Muốn chấm dứt cái quan gia trái chủ này phải có tâm tùy hỷ. Chúng ta quán trong nhiều đời chúng ta đã từng là cha mẹ anh chị em ruột rồi. Vợ lớn ganh tị vợ nhỏ do tâm ái dục mà làm khổ nhau. Còn mẹ ruột không do tâm ái dục mà tại sao lại ganh tị làm khổ nàng dâu? Do tâm liếm ái máu mủ ruột thịt gọi là ái ngã. Ái ngã. Nó từ bụng tôi chui ra. Nó là vật sở hữu của tôi. Rồi tôi đặt cái ngã tôi ở trên là máu của tôi, con của tôi. Rồi tới thời mà nó đẻ là cháu nội là cũng là máu của cháu nội tôi. Rồi đẻ là cháu cố là nó cháu cố tôi đặt trên cái huyết thống đó. Còn nếu mà không phải của tôi thì không có gì hết rồi. Quý vị thấy rõ không? À, không giận, không hờn. vì vợ chồng á, thì đặt trên cái tâm ái dục mà làm khổ nhau. Còn cha mẹ không có ái dục mà tại sao lại ganh tị làm khổ nàng dâu? Do tâm luyến ái máu mủ, ruột thịt gọi là ái ngã, là chấp ta. Con của tôi, từ bụng tôi sanh ra là của tôi không muốn nó chia sẻ cho ai cả. Bởi vậy do cái công lao sanh thành dưỡng dục một đứa con rất khổ, rất cao quý, mà cha mẹ phát tâm cho người con đi xuất gia phục vụ chúng sanh Phật dạy. Do cái tâm hy sinh xả bỏ các ái cao quý này mà cha mẹ có con đi tu được sanh cõi trời, bởi tôi đã giảng rồi. Trồng một cây bông cúng dường có phước hơn mua một đóa bông. Trồng một cây táo 3 năm cúng dường Phật có phước hơn. Trồng một cây sầu riêng 10 năm. Trồng một thằng con trai từ trong bụng nhỏ, từ mượn trinh trùng trứng mình cho tới năm 20 tuổi cho đi tu, trời ơi, chưa hưởng trái nào cho Phật hưởng, thì cái phước nó lớn lắm. Cái phước nó rất là lớn, tại mình dám hy sinh những cái gì mà cái trái đầu nè đi mình chưa có ăn mà mình giao, cái gì mình hưởng đó, mà mình giao, bởi vì cái công đức nó lớn lắm. Người cha cũng thương con gái, nhưng khi thấy con gái lập gia đình, có chồng, có con hạnh phúc, thấy con gái thương chồng thì vui, chứ ít khi có người cha nào đi ganh tị với chàng rể. Bởi vì để không, bởi vì thấy rõ không. Nhưng mà bà già chồng thì lại ganh tị với chàng rể, ai dám với nàng dâu. Mà cái ông nhạc gia thì không có ganh tị. Bây giờ tôi hỏi ông Nga nè, ông có ganh tị với con gái ông có ông rể nó mà con gái ông nó hạnh phúc không? Con gái mình mà nó hạnh phúc mình không có ganh tị, thì thấy rõ không? Như vậy cho thấy rằng đàn ông cái tâm họ rộng lượng hơn, cái tâm đàn ông họ rộng lượng hơn. Thành ra đàn ông mà thấy con gái mà thằng rể, đàn ông không có là cái hành hạ rể à, mà nói mà khoái à, thấy mà con gái mà lo cho chồng cũng thương nữa à, thấy hai vợ phúc. Còn bà già chồng nó, bà chỉ thấy hai đứa nó hạnh phúc là cái gai là làm sao. Nhưng mà khi nhớ là mà khi mà nó đi ly dị là mình là cái người lãnh quả, là nuôi cháu, giữ cháu rồi chai sức bọt đó. Cái gì thấy rõ nữa, đó là trời cũng thấu. Tại sao vì tâm người đàn ông to lớn hơn tâm người đàn bà là ở chỗ này. Nhiều bà Phật tử có con dâu rất tốt, rất đạo đức, là Phật tử cùng tu một chùa. Trước khi về làm dâu bà rất là ái mộ cô ta. Nhưng sau khi về làm dâu bà do tâm ganh tị tật đố mà ghét cay ghét đắng con dâu. Bà mà chính bà cũng không hiểu tại sao bà cứ gọi đi, con không biết nó không làm, nhưng mà con thấy con ghét. Hồi xưa nó tụng kinh con khoái quá, bây giờ con nghe tiếng tụng kinh nó con cũng ghét nữa. Tại sao? Vì cái tâm ganh tị tật đố. Nếu bà suy nghĩ lại, tại sao bà rất vui khi thấy thằng rể rửa chén giặt đồ, nghĩa là hầu hạ cho con gái mình, mà rất đau khổ khi thấy thằng con trai giặt quần rửa chén cho vợ nó, là làm cho bà đau khổ. Là tâm phân biệt, là cái tâm bất bình đẳng, chấp con ruột và con dâu. Tâm ganh tị tật đố là do cái tâm bất bình đẳng mà ra. Chúng ta phải phân tích cho kỹ, trong tình thương không phải cái thương nào cũng giống nhau. À, thương cha khác với thương chồng. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị đã từng có cha, quý vị ôm hung cái ông cha cũng có hung vậy đó, thương cha quá. Nhưng mà cái hung của cha nó chỉ là hung, nó cộng với cái thương và kính. Còn hung với vợ nó có thương là trong đó có cái ái và yêu à, nó rõ ràng lắm. Quý vị thấy rõ không à? Thương vợ khác thương mẹ, thương anh em khác thương bạn bè, thương con rể khác thương con trai, thương con dâu khác thương con gái, thương mẹ ruột khác thương mẹ chồng. Tại sao vậy? Mình thương mẹ ruột mình là không có đóng kịch luôn đó. Mình chạy về mà mình quên mua một cái món quà về cũng không sao hết. Nhưng mà mình chạy nửa đường mình đi thăm bà già chồng lâu năm không thăm là phải chạy, cũng mua món quà đóng kịch. Nó có một cái màn đeo mặt nạ trong đó kêu là thương mẹ ruột thì không có đóng kịch, mà thương mẹ chồng thì đóng kịch. Thấy không? Mình thấy rõ không? Thương con rể khác thương con trai. Rể là người dân, mình phải giữ kẻ trong đó. Thấy không? Nghĩa là thằng rể đến nhà là ông cha vợ mất cái gì á cũng phải mặc cái đồ vô đàng hoàng ra tiếp, mà còn con trai mình kệ mẹ nó, mình mặc đường xà lõn cũng kệ nó, không sao hết. Bởi vì thấy nó có một cái đóng kịch ở trong đó. À, thương anh em khác với thương bạn bè. Anh em á là mình không có giữ kẻ nhau, mà bạn bè mình phải giữ kẻ. Anh em á nó biết nhà mình á, chẳng hạn như bây giờ vô tỉnh, nhà vô tỉnh rất là sạch, nhưng mà thấy bạn bè lại đó thì lo mà dọn. Còn thấy anh em kệ nó, tại nó biết quá rồi, thôi không sao, phải không? Bởi vì thấy rõ không? Nghĩa là nó có một cái màu mè ở trong đó, thì nó khác nhau hết rồi à. Thương vợ khác thương mẹ. Thương vợ thì thương dữ lắm ha. Nhưng mà nó khác cái chỗ đó, là thương mẹ, mẹ có giận đuổi đi, không có ly dị, không có nói xấu. Mà thương vợ mà khi mà nó mà hết rồi đó, là lúc đó là thương cẳng tay mà hạ cẳng chân, tung hết cái chiêu ra để đấu, chứ mình không đấu với mẹ mình được đó. À, tình yêu trai gái khác tình yêu vợ chồng. Khác chỗ nào? Quý vị biết rồi. Tình yêu khi mình trai gái tức là còn bồ á, khác với tình yêu vợ chồng chỗ nào? Tình yêu trai gái là lúc đó đó, cái con mẹ kia đó mà nó có chữ lộn mà dữ dằn đi nữa, nó cũng nói rất là nhỏ nhẹ. Mà cái thằng kia có vũ phu cái mấy nó cũng giấu mà. Bây giờ thấy coi, nó giấu. Còn con nhỏ đó nó ăn một ngày 7 tô mà nó vô nó giờ con ăn không nổi đâu, non rồi. Phải không? Bây giờ thấy coi, thấy không? Mà nó đi vô là bảo đảm nó đi kiểu hịch kìa, như là cái vũ phổ mà vô nên nó ẻo đi nhẹ. Phải không? Mà nhất là bà già chồng tu đi ngang Phật nó là bộ nó còn hiền nữa. Bởi vậy chùa mà động Phật nhiều chừng nào đỡ chừng đó, dâu mới vừa thắng vô thiết Phật Quan Âm cho nên nó ẻo cái, thấy không? Biểu diễn cho bà già chồng mới cưới mà, phải không? Đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là chúng ta mới thấy rõ là cái tình thương trai gái nó khác nhau. Tại vì khi chúng con mà yêu nhau trai gái toàn là giả không à. Đảo đảo quý vị ngái hả? Đâu có dám ngái cho cái con bồ nghe đâu, đúng không quý vị? Thấy không? Rồi có hồi nách đó, có dám để hồi nách không? Chú gì đi hẹn con một trai gái đó, tiên hồi con hẹn với bồ con xịt không? Xịt. Phải không? Rồi lỡ cái con vợ con nó cao hơn con là sao, phải mua cái giày cao lên chứ. Phải không? Rồi ngồi chát ở trong chát trong kia phải độn lên cho mình cao lên. Phải không? Bởi vậy bây giờ con đi dưới cái giày con vợ con là vậy đó. Tại vì con kia nó lầm. Phải không? Đó. Còn khi mà vợ chồng là sao? Để cho thấy hết. Nhưng mà vợ chồng nó có cái nghĩa trong đó là có đứa con. Thật ra tình trai gái là cái tình lửa ngọn, lửa rôm. Mà cái tình vợ chồng là tình lửa than. Mà thấy vậy cho nó khó tắt lắm. Bởi ta có nói là vợ chồng cũ không rủ cũng đến. Ví dụ con nhỏ này vài bữa nó còn lửa than cháy ở trong đó. Cháy trong đó. Nhưng mà hồi trước khi con lấy cha này, con cũng có những mối tình, những thằng trai không quân, những thằng này kia, có không? Có phải không? Nhưng mà những thằng đó con không bao giờ con đến nữa. Tại vì nó là lửa rôm, nó tàn mẹ nó rồi. Còn lửa này là lửa gì? Lửa than. Mà than đá là cháy lâu lắm. Mò nó có chút xíu lên mà đổ miếng xăng vô là cháy liền. Thành nó phải phân tích. Khi chúng ta phân tích cái sự việc này đó, chúng ta mới thấy nó có những cái cao, những cái level. Một điểm quan trọng mà đứa con trai cần biết là bà mẹ ruột của mình có nhiều loại ganh tị. Loại ích học thức nha, tôi phân tích nha. Loại ích học thức ganh tị là bộc lộ ra liền, ai cũng thấy, suốt ngày chê khen con dâu cho hả dạ, tìm đủ mọi cách để lôi cái xấu của con dâu chứng minh để cho thằng con trai cưng của mình thấy là nó lấy nhầm một đứa con gái hư hạ mọi cách. Đó là bà này thuộc loại là vô học. Không? Rồi cái loại mà có học thức nhưng không có tu hành, loại này cũng ganh tị nhưng không có những hành động thô bạo hạ tiện, kêu là loại trí thức á, như chửi chó mắng mèo. Mà loại này nhiều khi giận con dâu mà không thèm nói chuyện với thằng con trai, thấy không? Hờn mát rồi tỏ ra bất cần thằng con trai này đã có vợ và tập trung lo cho thằng con trai chưa có vợ. Tôi chứng kiến, tôi đến nhà cái phòng tôi biết liền, tôi vô nhà đó cái tôi thấy cái thằng có vợ đó nó chạy lung nó xuống mà má nó không thèm nói nó. Rồi bà lên đó, bà mời con, mà cái thằng này hỏi cho tôi biết, tôi coi bói rất chính xác, nó thầy hay vậy. Tôi tại sao thầy biết cái thằng này chưa có vợ? Tôi tại mình cũng bộ rồi đó, bộ bấm gì không, nhưng mà thật ra mình xin biết rồi. Bữa nay tôi xì cho coi, vô tới ngồi bốn thằng mà tự nhiên mà hất hủi hàng kia, phải không? Bà không thèm mời nó ăn, tôi nói xong mời kệ nó thầy, nó có thằng nó lo. Còn bốn thằng kia bà mời lên, cái thầy tao nói, bà nói thầy coi cho con quẻ, thầy nói giờ tôi coi quẻ trúng không, trúng không trúng nha, bà biết liền nha. Trong này hai cái anh này sau đầu qua có vợ sớm đó, mà hai này là mọi vợ, sao thì nó đúng quá vậy? Còn bốn thằng này chưa có thằng nào có gia đình hết, phải không? Bây giờ đúng sao hay quá vậy? Đồng bộ nghĩa là càng khảm cánh chánh tốn ly không đòi không mẹ gì. Thấy bà mà ngồi bà gấp cho mấy thằng, bà gấp ăn đi con, ăn với con, ăn đi cho con, rồi để rồi mai mốt rồi con đừng có ăn bắt chước thằng kia, rồi con hầu vợ con nha con, giờ mẹ hầu con nhớ nha con. Bà ngồi bà đai bà nghiến mà sao không biết nữa, chả cần thầy bói gì hết á. Mai mốt tụi con vô nhìn là biết thằng nào đó là lấy vợ, thằng nào chưa lấy vợ. Cái đó là chắc chắn là câu rồi à. Là cái bà này cái lỗi có trí thức á, bà bao nhiêu tình thương bà tập trung cho cái đứa, những đứa chưa có vợ, mà bà vừa răng bà vừa đe. Ha, nhớ nha con, mẹ nè mày gấp cho con nè, sau này nhớ trả nha, ăn cái nào rào cái nấy nha, đừng có ăn cái này rồi rào cái kia nha. Bà nói bắn, người có học thức mà, phải không? Bà dùng cái này bà bắn kia, nhưng mà bao nhiêu tình thương. Nhưng mà thành ra cho thấy bà rành thương hàng kia lắm, nhưng mà gì tức quá không nói được, thành ra bắn nhẹ vô thành như mình coi đó, mình bắt mạch cho mình, bà bói trúng hết. Đó là cái tới hồi các mình về coi bói cùng nhau, con ở đây con khổ sao thì hay quá vậy, phải không? Tại sao khổ được kiểu này, có tôi mà còn khổ cỡ không khổ hơn nữa. Thành ra là mình biết cái đó, mình nhìn cái là mình thấy rõ ràng là loại ganh tị con có học thức, dồn tình thương cho những đứa mà chưa có gia đình, để rồi dằn mặt mấy đứa có gia đình, mình dằn khéo, không chửi gì bên kia hết, chửi con mình không à. Thấy không? Nhớ nhà con, mẹ lo cho con thử cơm này, sau này phải hiểu nha, phải hiểu đạo hiếu nha, đừng có bao giờ bắt chước mấy cái thằng quỷ kia nha, vậy thôi chứ không chửi dâu. Ha, đó. Rồi loại có học thức nhưng không có tu hành, là loại này ganh tị nhưng có những hành động không thô bạo như những người mà không có học, như chửi chó mắng mèo, mà loại này nhiều khi giận con dâu mà không thèm nói chuyện với thằng con trai. Giận con dâu không thèm nói chuyện với thằng con trai, rồi tỏ ra bất cần thằng con trai đã có vợ và tập trung lo cho những đứa con trai chưa vợ, gọi là chiến tranh lạnh. Nghe không? Chứ không có chiến tranh nóng cái bà mà hạ, không có học thì chiến tranh nóng. Thật ra mấy bà chiến tranh nóng vậy đó dễ đỡ hơn, vì mấy bà đâm trước mặt. Còn cái bà mà chiến tranh lạnh cao đâm sau lưng, cái đó khó đỡ hơn rồi nha. Thấy không? Đâm sau lưng không biết đâu đỡ. Nghe không? Là cái loại C là loại có học mà có tu hành. Nhớ nha, cái loại này cỡ Diệu Trung nè. Vừa có học mà vừa có tu hành nữa nha. Nó có tu nó mới hành dâu nó giỏi nữa. Thấy không? Tu bao nhiêu chiêu nó hành cho đã nè. Sáng vô là kiếm hỏi Diệu Trung đâu vậy? Phải không? Cao siêu hơn, hoài mặt vẫn ngọt ngào với con dâu, vẫn thương yêu con trai và cháu nội như thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hoài mặt thì tỏ ra rất độ lượng, không ganh tị, nhiều khi còn lo cho con dâu hơn cả con gái. Nhưng lòng ganh tị tật đố này như lửa cháy ngầm, bà chờ thời cơ, đến một ngày nào đó thằng con trai bắt đầu chán con dâu về nhan sắc, về sự nhàm chán của hôn nhân. Thức khuya mới biết đêm dài, ở trong chăn mới biết chăn có riệp, con dâu là phàm phu dĩ nhiên phải có khuyết điểm, và cái ngày cơm không lành canh không ngọt sẽ đến. Lúc đó bà ra chiêu thì con dâu lãnh đủ. Thấy không? Bà này chơi một chiêu là chết thôi. Thấy không? Đã không? Cái loại đó mới là sợ đó. Cái loại đó là tu và hành. Thấy không? Tu nó hành cho chết luôn. Hậu quả thì bà thỏa mãn được tâm ganh tị tật đố, và thằng con trai sẽ có vợ nhỏ và lãnh đủ là con dâu và bầy cháu nội của bà. Thấy rõ chưa quý vị? Chỗ này tôi xin 10 phút để trả lời một câu hỏi của một nàng dâu đang sống tại Mỹ, mẹ chồng sống tại Việt Nam. Con không chung đụng làm dâu, không sống chung với mẹ chồng, tại sao bà lại ghét cay ghét đắng con? Tuy nhiên mẹ chồng con có một bà bạn rất thân, lại là bạn đạo đi chung chùa với con, cho nên con thường tâm sự rằng chồng con rất thương con. Thí dụ, thứ nhất là chồng con nấu ăn cho con ngon lắm, thứ hai làm việc nhà cho con giỏi lắm, thứ ba rồi lại chủ nhật giữ cho con đi chùa, giữ con để cho con đi chùa nghe pháp, thứ tư chồng con hà tiện không dám ăn xài để dành tiền mua xe mới cho con, thương vợ lắm, thứ năm chồng con không thích mặc đồ mới mà thích mặc đồ goodwill, vô chỗ ông kia mới để mua đồ goodwill để dành tiền cho con đi Việt Nam thăm gia đình mỗi năm. Tóm lại con khoe với bà bạn đạo và cũng là bạn thân của mẹ chồng con là con tu bảy kiếp mới gặp được một ông chồng, gặp một ông chồng biết hy sinh cho vợ cho con. Xin thầy cho biết tại sao không sống chung mà con lại bị bà mẹ chồng ganh tị ghét cay ghét đắng? Con gà ghét nhau gì tiếng gái? Thấy không? Bà có khôn á thì bà nói trời ơi tôi cực khổ lắm, tôi phải rửa chén giặt đồ hầu cho ông giả rồi mới chạy vô đây tu. Thì cái bà kia bà kể lại bà kia, thì cái bà kia con hay con ráng đi, tại vì mẹ hồi xưa con với mẹ nó dở lắm, thì bà lại thương mình. Phải không quý vị? Quý vị nghĩ coi, ở đây quý vị mà có của đó, quý vị giấu đi, quý vị làm như nghèo đi đó thì người ta thương. Đi thấy như thầy nè, chùa thấy không? Trà không có cho trà láng. Bữa đó đó tôi làm cái mày mễ nó trà láng nó nói, no, phải để sần sần, hỏi sao vậy sần sần mới thấy tội nghiệp. Láng quá đó, thì nó rùi đậu té rồi nó mở láng quá người ta ghét. Thấy không? Đó, thành ra là mình phải như vậy đó. Đó, thành ra cho người ta thương. Thấy không? Mình không có còn mà. Nhưng quý vị thấy rõ rồi, vô đây tự nhiên con nào nó đi xe ngon hơn mình, nó đeo hột sòn hơn mình, rồi chồng nó cưng hơn mình, tự nhiên mà không ưa rồi. Nhưng mà cái con nào vô đây, đi vậy, chút xíu vậy, chết với tao là đạp chồng đạp ra, chữ vậy, tội nghiệp không? Dù chung con à, cái nghiệp ráng trả đi con. Ráng trả đi con, ráng tụng kinh nhiều đi con, phải không? Còn cái thứ mà nó đeo lột xòn đầy người, nó sung sướng vô, nó chồng nó khen, đồ cái thứ tu ha, mà hành chồng hành vợ, phải không? Sắp đồ không nổi, phải không? Cái gì thấy rõ còn vô mà bạn chồng nói, ăn đi, ăn đây đi, mày đặt con trai hả? À, về biết tao hả? Mày cho mày tới giờ nghe pháp xong mày về mày biết tao, thì coi như là xong, phải không? Thành ra tôi nói đó, cái thằng chồng nào đó mà mình có nghĩa là cưng vợ cách mấy, mà mình đừng chồng cưng cách mấy thì mình phải đóng kịch, bị là vợ ăn hiếp thì bảo đảm hạnh phúc, phải không? Có tiền mà đeo cho nhiều về phi trường là nó chặt tay chặt chân đó, phải không? Cũng như cái ông kia về ông than thầy, ông nói con vợ con nó làm con khổ quá, hỏi sao vậy? Thầy biết không, cả bao nhiêu dằn dòng bên Mỹ nó không giờ đeo, nó đi về Việt Nam nó đeo đầy hết, thầy biết không? Trời ơi, tới hồi đó thầy nghĩ coi, bên đây nó không biết xài phone cái gì à, ai gì đó, iPhone mà loại số 5, số 4 gì đó, nó không biết vậy đó. Về nó cầm, vô tới tiệm cà phê vừa ngồi chảnh chảnh, vừa để cái thằng kia nhào lại nó giật chạy mất, thấy không? Rồi vô nhà thầy biết không, nhà con phá hai cái khóa, mà nó nghe nó vợ con đây giờ rồi rảnh là cứ nổ đó, nổ rồi chỗ này nổ chỗ kia, nói tiền bạc rồi đầu tư, bà có đầu tư con mẹ gì, bà nói ra coi cái nhà dưới kia bây giờ địa ốc bên kia mình kiếm cho tao 100 cây tao cũng mua, 200 cây cũng mua. Thầy biết nó cắt hơi hai cái ổ khóa, làm con phải gắn 6 cái ổ khóa, vợ chồng con giờ không dám đi ra đường, thầy biết không, đi ra đường ngày nào cũng nghe người ta chặt tay chặt chân, nó giết hết. Thành ra thầy ơi, cái dây chuyền nó đổ đi mà khổ thầy, nó gom hết nó đổ một sợi 10 lượng, khổ gần chết luôn. Nghĩa là bây giờ nó nở, bây giờ nó biết tiếng rồi, là trong tới ngày đổi vé máy bay rồi, thầy biết không, ở phường ở xã nó nghe tiếng tụi con vào, vợ con nó ra nổ, trời ơi, sáng ra cái người nhà nghèo thì cho gói thuốc, còn con lên ký cái giấy nó dẫn hơi 10 thằng công an vô ăn hơi là 10 cây thuốc, thầy ơi muốn nghèo muốn chết luôn. Con vợ con về nó nổ mà con gần chết luôn, con gà ghét tiếng gái có thể phải không quý vị, thấy không? Quý vị về phải là làm thành là diệt cộng đi, đen thui đen thúi rồi đi xách cái vỏ điểm đi thì quý vị rất là hạnh phúc đó. Con gà ghét nhau vì tiếng gái, ca sĩ ghét nhau vì tiếng ca, thầy chùa ghét nhau vì tiếng tụng kinh, giảng sư ghét nhau vì những bài giảng nổi tiếng. Ông cha thì ghét ông linh mục, thầy chùa thì ghét thầy chùa, ca sĩ thì ghét ca sĩ, thợ nail thì ghét thợ nail, thợ nail không ghét thợ tóc. Quý vị thấy rõ chưa? Nó rõ ràng vậy đó. Xin hỏi quý vị, người quân tử và kẻ tiểu nhân, ai có tâm ganh tị nhiều không? Tiểu nhân. Bởi vậy chúng ta không sợ người quân tử, mà chỉ sợ ai quý vị? Sợ kẻ tiểu nhân. À, vào chùa mà được thầy thương thì sao? Thì vào chùa mà được thầy thương thì sao? Ở tục ngữ có câu là: ai thương tôi ốm tôi gầy, ai ghét tôi mọc khúc này khúc kia. Bây giờ quý vị thấy vào chùa mà tôi nói Diệu giỏi, con nấu ăn giỏi, rửa chén giỏi nè, chân qua giỏi nè, tụng kinh giỏi, thì mấy cái người đó là bị lãnh trách nhiệm hết. Còn cái thứ như con kim á, dao do gạo không biết dao, phải không? Dao rửa chén không biết rửa, do chân bông rửa, suốt ngày thấy nó ăn trước đi ra trước, ăn ra sau ăn, thì nó mập khúc này khúc kia. Quý vị thấy rõ không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Cái thứ mà được khen á, chừng nào là mà bà già chồng mà bà vừa ý bà khen cái là coi như chết, phải không? Quý vị thấy rõ không? Mà trong hãng mà mình được khen một cái đó là coi chết, nó cho một cái bằng khen gì đó là mình là coi như là super, coi như quất hay gì là rồi đó. Quý vị thấy rõ chưa? Phải không? Đó, đó. Tại vì ông bà có nói một câu á, vào chùa mà được thầy thương thì sao? Thì ốm thì gầy, vào chùa mà bị thầy ghét thì không có khả năng, không giao công việc cho làm thì sao? Thì mập hết chỗ này tới chỗ kia. Ai thương tôi ốm tôi gầy, ai ghét tôi mập chỗ này chỗ kia. Vào chùa đổi lại, thầy thương tôi ốm tôi gầy, thầy ghét tôi mập chỗ này chỗ kia, nhưng mà chỗ này có cái là tôi khen chịu khổ hoài mà nó không có ốm. Thấy không? Không biết tại sao nó không ốm. Rồi mình hỏi cũng vậy nữa, tôi cũng khen nó làm giỏi, nó đứng giữ bậc kinh rồi nó cắt cỏ làm được thứ mà thấy nó không ốm. Có hai người nó là trường hợp đặc biệt, cái gì nó cũng có trường hợp đặc biệt. Rồi có trường hợp bà kia lấy ông chồng không ra gì, nhưng vì bệnh nổ cho nên đi đâu cũng khoe chồng thương chồng lo, gọi là bệnh thùng rỗng kêu to. Cái gì biết không? Có cái loại chồng mình ăn hiếp mình làm dâu gần chết mà ưa nổ lắm. Tại sao họ ao ước được như vậy thành họ nổ? Có nhiều loại nổ có đâu vậy? Nổ dễ sợ luôn, nổ để cho người ta sợ. Bà này bị bà già chồng ghét thật là tội nghiệp, bị chứng hành hạ mà còn ganh tị vì tội thùng rỗng kêu to. Như vậy quý bà khôn ngoan, ở nhà chồng có hầu có lập mọi, thì khi gặp bà già chồng phải biết đóng kịch, phải biết than khổ, thì không bị ganh tị tật đố. Không có bà già chồng nào ghét con dâu khi con dâu bị con trai mình ăn hiếp cả. Quý vị hiểu có nhiều người về Việt Nam bị ăn cướp là gì đâu, thùng rỗng kêu to. Bây giờ nó quýnh mà nó còn nói tội dằn giả, nó quay lại nó quýnh nữa đó. Có thì đeo kìa, không có bị nó quýnh nữa đó nha. Quý vị đừng thấy ai đeo vàng đỏ tay mà cho là giàu, mà họ vì họ muốn cho thiên hạ biết họ giàu nên mua vàng giả đeo. Nếu họ thật sự giàu thì họ sợ gần chết không dám đeo gì hết. Như tỷ phú Bill Gates không đeo gì cả, đi xe cũ mà giàu vẫn là giàu. Rồi quý vị thấy mấy đứa con nít không? Như tôi hồi nhỏ mà mới Tết mà được lì xì cứ đeo ra đếm hoài à. Tại vì lâu tôi mới có tiền, còn mấy người có tiền thiệt mướn người ta đếm. Thấy rõ chưa? À. Rồi quý vị thấy các người võ sư không? À, võ sư thứ thiệt á, không bao giờ rủ ai đánh lộn. Còn cái thế học được vài ba chiêu gặp ai cũng rủ đánh. Có không quý vị? Đó. Ca sĩ loại thượng hạng không dành microphone để hát mà phải chờ cho người ta trả giá bản 2-3 ngàn đô, cỡ như Tấn Vũ, như Thanh Tiền, phải không? Như là nghĩa là Thanh Thúy đồ đó. Mình còn mình á mà vô tới cái chỗ kia rồi dành bấm vô mình giật nhau. Tại mình hát là hành hạ người ta, để mà hát sau là giết người trong mộng không à. Người có sắc đẹp thật sự thì không cần son phấn, mà em đứng chỗ em xinh, em đứng chỗ nào cũng xinh hết, phải không? À, còn người xấu thì có son phấn cách mấy thì cũng vô duyên à, có tô té cách mấy thì cũng xấu, vẫn là xấu à. Tóm lại, nếu quý vị đẹp thì hãy tự mình biết, chồng con mình biết, đừng nổ cho mấy bà tám biết thì khổ nha, phải không? Nếu quý vị giàu hãy để mình biết, nhà băng biết, đừng nổ cho mấy bà tám biết thì ăn cốp nó biết, phải không? Mình được chồng thương, chồng phục vụ, từ chuyện nhà đến chuyện chợ búa, à, con cái thì hạnh phúc này, chỉ mình và chồng biết, đừng cho nổ cho mấy bà tám biết thì bà già sẽ biết. Người khôn giàu không ai biết mà nghèo không ai hay. Có không quý vị? À, người ngu giàu thì ai cũng biết mà nghèo thì ai cũng hay, than tùm lum hết. À, nhớ đừng có than nghe không? À, người không hạnh phúc không ai biết, người khôn có hạnh phúc thì không ai biết, mà khi họ đau khổ cũng không ai hay. Bởi vậy tục ngữ có câu trèo cao té nặng, rồi những người dựa vào quyền thế của cha của ông đang làm quan to thì nhớ câu mưa ra lâu rồi cũng nắng. Tôi nhớ hồi đó có một cái ông đó, ổng là họ Ngô, trong dòng họ Ngô Đình Diệm á thì có những người là họ Ngô Đình. Thì lúc đó vua ông Điệu lên thì ổng lại vô hòa thượng tôi, ổng đổi lại là họ Ngô Như, cũng như là trường hợp là ông đại tá Ngô Như Bích á. Ngô Như Bích tỉnh trưởng Đà Lạt mà tỉnh trưởng Nha Trang mà hồi đó đó, ông sau này đi tu theo hòa thượng Tiên Hóa đó. Thì ổng thật tự là Ngô Đình, nhưng mà vừa vô ông Ngô Đình Diệm vừa lên chấp chánh thì ông mẹ ông lên làm lễ đổi tên là Ngô Như. Thì ông hòa thượng tôi mới hỏi tại sao vậy, hả? Cụ Diệm, cụ Cẩn bây giờ là vua cả một nước mà tại sao không giữ cái họ này để mà để hưởng theo chú bác á, chú bác chứ không phải là anh em ruột. Thì bà nói câu này với hòa thượng: mưa lâu rồi cũng nắng, nắng lâu rồi cũng mưa. Quý vị để ý coi, như cái tụi đảng viên cộng sản vài bữa nó mưa lâu rồi nó cũng nắng chứ không phải thôi là nắng hoài đâu. Vậy thì Tần Thủy Hoàng rồi cũng chết, quý vị thấy rõ không? Liên Xô 70 năm rồi cũng chết, bức tường Tây Nhục, Âu Dục Tây Bắc Linh rồi cũng sụp đổ. Thành ra người khôn là mưa lâu rồi cũng nắng. Những cái tai mà để vô họ Ngô Đình sau này đó bị chặt hết rồi, còn ông này Ngô Như vẫn làm tỉnh trưởng Đà Lạt, cho là vẫn làm trong nghĩa là đại tá cho tới ngày nghĩa là mất nước. Còn những ông kia lên tướng rồi bị chém hết, quý vị thấy rõ chưa? Thì cái câu là mưa lâu rồi cũng nắng, nắng lâu rồi cũng mưa là sao? Đi con đường trung đạo. Trung đạo là đi giữa, không theo ai hết. À, đừng có dựa vào cái dựa thế nào cũng chết. Như vậy người đi tiểu Phật thấy một ai giàu hơn mình, đẹp hơn mình, thông minh hơn mình, hạnh phúc hơn mình là do cái gì mà người ta có? Do họ có tu, có tích lũy phước báo. Còn tại sao mình thua họ? Do mình kém tu. Vậy đi ganh tị nói xấu họ thì kiếp sau mình có đẹp hơn họ hay xấu hơn nữa quý vị? Xấu hơn nữa. Vậy thì Phật dạy thấy ai đẹp mình tùy hỷ kiếp sau đẹp, thấy ai giàu mình tùy hỷ tán thán kiếp sau giàu. À, kiếp sau sẽ giàu. Thấy ai thông minh mình tùy hỷ tán thán, mà tán thán không ganh tị khó làm hay dễ làm? Khó lắm. Mà mình làm được cho nên có công đức, mà do có công đức nên kiếp sau mình sẽ có tất cả. Còn ganh tị thì tạo tội bị tổn đức, kiếp sau mất tất cả. Về phước báo cũng có cái không đều nhau. Thí dụ có người kiếp trước cúng qua cho Phật mà không tụng kinh, nghe Pháp, cho nên kiếp này tái sanh đẹp mà ngu. Có nhiều người đẹp lắm mà ngu, có học không có bằng cấp. Còn có người thì xấu quá nhưng mà lại có bằng cấp, có không quý vị? Đó. Có người kiếp trước tụng kinh nghe Pháp nhưng không cúng qua cho Phật, lại có trí huệ nhưng lại xấu như ma lem. Có người làm việc bất bình thường, tưởng nhưng nghe Pháp tụng kinh Đời này bị khùng khùng nhưng không có ngu như là anh Kim vậy. Nó khùng nhưng mà không ngu. Em của chú Nga khùng mà không ngu. Có lợi khùng và ngu, mà có lợi khùng không ngu, tức là nó khùng mà nó không chịu, nó khùng nó nói chuyện trên cha, có phải không chú Nga? Hả? Đó. Còn ai phước cũng tu, huệ cũng tu thì được sắc đẹp, trí huệ vẹn toàn. Có người giàu sang phú quý, trí huệ không bệnh nhưng mà bệnh rề rề. Có không quý vị? Họ giàu dữ lắm nhưng mà họ bệnh hoài. Là cái người đời trước sát sanh. Tại nghiệp sát sanh nên mà nó bị bệnh rề rề. Có người đẹp, giàu hạnh phúc nhưng thiếu thức tất. Là họ đẹp lắm, họ giàu nhưng mà là họ thiếu thức tất. Như tiên vậy đó. Do đời trước có tu nhưng mà có tánh khinh người. Hả? Mình khinh người á thì đời sau mình thiếu thức tất. Mà mình cúi khiêm cung thì đời sau lại cao. Nó kỳ lạ như vậy đó quý vị. Như vậy là tóm lại cái bài pháp này là cái bài pháp nếu chúng ta áp dụng á thì từ nay trong gia đình sẽ bớt đau khổ, trong chùa chiền sẽ bớt chia phe phái, và trong một cái tổ quốc cũng vậy. Quý vị thấy rõ ràng tại sao mà tất cả cái hội đoàn người Việt quốc gia chúng ta chỗ nào cũng sanh ra hai hôn, quý vị có thấy không? Ở Cali, ở miền Nam Cali cũng có hai đại diện cộng đồng người Việt quốc gia. Rồi ở tại Texas cũng có hai cộng đồng người Việt quốc gia. Ở tại Seattle thì có hai không quý vị? Có hai luôn. Rồi hả, là trong hội Thủ Đức cũng có những người hả mà nổi lên, người khác về xuống. Trong hội Đà Lạt có người nổi lên, trong hội cảnh sát cũng vậy. Đó quý vị thấy rõ ràng, cái đó là cái ganh tị tật đố, nó nằm trong mọi nơi, trong quân đội nó cũng có nữa. Quý vị thấy rõ, thành từ nay chúng ta tu là tu ngay chỗ đó. Bây giờ tôi nói có một cái người Phật tử họ hỏi thầy cái câu này. Bạch thầy, chùa của con có hai nhóm. Một nhóm là chuyên tu bên Tịnh Tông Học Hội, nhưng mà họ mượn cái chùa của con để tu. Ví dụ Tịnh Tông Học Hội có nhiều chỗ họ mướn cái chùa để tu, ví dụ Trung biết không? Họ mướn. Và một nhóm thì tu theo sư phụ. Tại vì cái trong cái chùa này đó là họ có hai nhóm. Một nhóm là tu theo tôi. Thì tôi hỏi vậy có gì đâu, đâu có gì là tôi đâu có chống là thượng tịnh không. Tôi cũng tụng vô lượng thọ, tôi cũng tụng kinh Di Đà, tôi cũng niệm Phật. Cái gì cũng giống cái gì, nó là không phải. Khác là khác chỗ này. Cái nhóm theo Tịnh Tông Học Hội thì nói là chỉ tu thôi, không có tạp niệm, không có làm gì hết. Vô tới nơi thầy biết không, họ vô cái rụt một cái là họ niệm Phật. Họ niệm Phật một tiếng đồng hồ xong, cho họ niệm đi kinh hành một tiếng, rồi họ lại Phật một tiếng. Họ tụng kinh vô lượng thọ, mà họ tụng cái kiểu bây giờ là họ tụng tiếng mà không bỏ dấu nữa. Quý vị biết họ tụng không bỏ dấu. Bây giờ có cái phong trào là tụng kinh không bỏ dấu luôn. Dù chung có biết họ tụng, họ tụng không bỏ dấu luôn. Rồi họ kêu họ xuống, nói họ chỉ biết Phật thôi, và thượng tịnh không, chỉ biết Phật để dẫn sanh chứ không biết cái gì khác. Thì rốt cuộc rồi đó, họ vô họ tu xong đã được rồi. Rồi họ rút họ về. Họ rút họ về. Và có mời ăn cơm, họ cũng không ăn. Họ dở đồ thì họ ăn. Rồi họ chỉ mượn chỗ họ tu, họ nói họ tu đi dẫn sanh. Còn cái nhóm mà theo thầy đó, là con thấy cái nhóm theo thầy đó vô đó, tu nhẹ nhẹ. Tụi con chúng cho đi kinh hành 15 phút, lại Phật 15 phút, rồi tụng kinh 15 phút, rồi ăn. Còn cái nhóm kia nó ngồi, nó không đứa nào nói đứa nào, nó tụng kinh nó ngồi im re. Nó con rùi bay cũng được á. Cái mấy người nó nhóm cái thầy thông lai chắc không được giảng sanh. Tôi nói nè, tu và hành theo hòa thượng tịnh không là tu, nhưng lớn có thầy là tu và hành. Bây giờ con mẹ nào cũng ngồi nghĩ tới Phật thì con mẹ nào xuống dưới để nấu ăn đi hả? Như vậy đó, con mẹ mà nấu ăn á, nó có công đức không, nó có giảng sanh không? Con mẹ ngồi trên này còn ai cũng tu hết thì ai lập chùa cho quý vị tu hả? Nếu ai cũng theo cái đường lối mà thượng nội thông tịnh thông thì giờ này làm gì có chùa hả? Cái lỗi đó kêu là gì? Đọc kinh vô lượng thọ, nhớ cái pháp môn tịnh độ là đại thừa không phải tiểu thừa. Mà đại thừa là gì? Mở rộng tâm hồn hả? Bây giờ bà sắp bảo mấy tiếng Việt mà xuống mà nấu ăn, bà giảng sanh không? Giảng sanh đó hả? Bây giờ cái người cả đời mà cứ ngồi trên này niệm Phật không là người đó là tu, nhưng mà không có hành. Còn cái người mà suốt ngày chỉ làm như là có hành mà không có tu, mà chúng ta phải vừa tu vừa hành, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, đừng có chấp vào cái gì, tâm vô sở trụ mà. Bây giờ ai cũng lo biết tới ông Phật, thì có ai biết tới cái đầu biết ông Táo không? Hả? Hả? Không có ông Táo, ông Phật có tu được không? Hả? Ông Phật, ông đã ngồi 6 năm, ông ăn nữa là ông ngồi thiền định, rồi ông tu khổ hạnh. Thì cho ông đã qua rồi mà ông trở lại con đường trung đạo. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Hả? Có gì đâu mà sai. Đối với thầy Thông Lai, ngay đời này tu theo kiểu thầy đã ở cực lạc rồi đó. Không bị ai hành hạ hết. Tu phải sung sướng. Ở đời này tu vô chùa tu thoải mái. Lên thổi bắt quan trai có miệng thì nói đi chứ. Trời ơi, bắt nó tu cả ngày, bạn bè nó rồi. Giờ như bà này năm qua, sao bà Tám nói chuyện đi. Hả? có miệng không nói được sao câm à? Đừng có nói vậy thôi, phải không? Đói thì ăn, khát uống mình ngủ, tu là phải bình thường cho thầy đi. Ông Phật cũng nói là bình thường tâm là tu, mà cái gì bất bình thường hả? Trời ơi, bất bình thường. Có cái bà kia, bà đi đâu bà cũng niệm Phật, riết đi vô trong chợ cũng niệm Phật, riết mà nói bà má thầy ok. Giờ đi niệm Phật thầy, con vô niệm Phật mà con lựa cái miếng thịt, tại vì con nấu cho mặn, vô lựa thịt, sóc thịt này thịt kia, thịt gì. Cái bà kia nói bà niệm Phật sao mà lựa thịt, tôi niệm cho tôi, còn thì tôi lựa cho con dâu. Thì cái đó là bất bình thường rồi, phải không quý vị? Như vậy, tôi nói rõ cho quý vị, tu theo tôi thì chưa giảm sanh, nhưng mà hiện giờ đã giảm sanh rồi, phải không? Ăn thì ăn ngon, phải không? Mặt thì mặt đẹp, tôi đâu có cấm đâu, mặt sao cũng được á, phải không? Bây giờ đứa nào cứ đi sửa sắc đẹp đi. Trời ơi, giờ còn trẻ không sửa, mày mút già nhà hoàng nó sửa cho. Ai coi, có mấy ma coi, phải không? Nó thành ra từ nay đó, tôi nói cho tụi con á, tu là muốn cực lạc là ngay đời này, là tu và hành. Còn tu không thì không lên án. Nhưng mà không có những người mà ra hành thì lấy gì mà để cho quý vị có chỗ tu? Hả? Không có người mà đi làm để cúng dường lấy gì có kinh cho quý vị tu. Không có người đóng tiền điện lấy gì quý vị tu. Hả? Quý vị tu mà quý vị đúc kiểu đó là quý vị tu kiểu A-la-hán, tu kiểu ích kỷ, mà phải là tự lợi lợi tha. Thì đối với thầy đó, mấy cái bà lên đây tụng kinh đúng, nhưng mà tụng là tại vì mình có khả năng tụng. Còn mấy bà không tụng được xuống như nấu bún bò, bún mọc, bún riêu, nấu phở cũng là tu vậy, miễn là nấu mà được cái chữ người ta làm bầm trống là được rồi, phải không? Nấu được chữ mấy con mẹ nó lên ngồi ăn dầu mọc thì mình với này chọn khu mà nấu. Thì mấy bà đó đang gì? Mấy bà đó đang là niệm ông táo. Còn trên này đừng có chơi với cái đám dưới phạm phu tục tử, mình chơi với Phật A Di Đà không, suốt ngày nghĩ tới ông Phật không à? Hả? Có cái người kia, tôi suốt ngày tôi nghĩ ông Phật không à, tôi chỉ biết Phật A Di Đà thôi. Bà không thấy Phật đâu, trong kinh có nói rằng người nào dùng âm thanh sắc tướng mãi mãi không thấy Phật là gì, là không thấy được cái giác ngộ. Phật là gì? Là giác ngộ. Mà suốt ngày chỉ nghĩ tới Phật, tôi chỉ nghĩ tôi thấy Phật ngọc, tôi nghĩ Phật ngọc Phật đồng, mãi mãi chỉ thấy được Phật đồng Phật ngọc, chứ không thấy được ông Phật tâm. Phật tâm là Phật của mình nè, thấy rõ chưa? À, thấy được Phật này mới là Phật của mình, còn Phật kia là Phật quái. Bởi vậy trong kinh Kim Cang có câu rất hay, ai mà dùng âm thanh, dùng sắc tướng mãi mãi không thấy Như Lai. Như Lai là gì? Là giác ngộ. Thì cái người đó có giác ngộ không? Người đó bị bệnh. Hồi ngoài đời thì nghĩ tới vợ, tới con nghĩ hoài, bây giờ nghĩ tới ông Phật. Hả? Nghĩ tới ông Phật hết rồi ai? Ông Phật cũng phải đi ăn, ông Phật cũng phải, nghĩa là đi làm này làm kia. Hả? Cũng phải làm này làm kia, chứ làm như vậy là lấy đâu mà ranh. Thành đối với thầy, tu là hành, thầy không lên án chuyện đó. Tụi con niệm Phật giỏi, nhưng mà phải xuống biết làm nữa. Chứ đừng có nghĩ mà cái ích kỷ vậy nó không có được. Thấy không? À, mình tu là ngay đời này mình phải thấy an lạc. Đi chùa mà mình thấy không có an lạc vô mà ngồi cái thời khóa. Khi khỏe thì ngồi niệm tiếp, khi không khỏe niệm nửa tiếng không có ông Phật nào phạt hết á, đúng không quý vị? Tùy sức thôi hả. Niệm A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật cũng được, chỉ là ngôn ngữ thôi. Ai mà còn kẹt vào âm thanh sắc tướng người đó không thấy Phật. Người nào nói mày niệm A Di Đà mày mới được giảng sanh, mày phải tụng sửa chữ mày mới giảng sanh, tập bảy rồi ông Phật ông nói nè. Ai mà kẹt vào âm thanh sắc chứ, phải không? Cái chuyện mà cái tiếng nước này nước kia, mà cái đầu tiên mà thầy lên án nhất là các thầy đi tụng đám mà tụng tiếng hát, người ta không có biết. Lại thì nói lại đi, bye, mình được kêu bye bye. Tại rồi, tôi xuống dưới, tôi tụng cái đám bên này, cái đám này tôi nói là hương linh hôm nay nghĩa là con cháu lễ xuống lễ, lễ xuống mình đi lễ, còn mấy kêu bye bye bye bye. Cái đứa nó dồn nó biết bye gì hết, ông kêu tại sao biết bye không bye? Nó thầy nói gì tôi đâu biết gì đâu, toàn là dân trẻ Mỹ, tôi nói qua đây bye qua đây lại. Lúc tụi tôi tụng hồi kéo mấy đám kia qua tôi tụng tiếng Việt, còn mấy ông là tán, mấy ông giờ phong trào ở Việt Nam là tán. Vô lý ai ế ai đâu, thầy tụng thầy nghe, còn hương linh làm sao nó nghe hả? Bây giờ quý vị nghĩ coi, người Việt mà đi tụng tiếng cầu siêu cho tụi Mỹ đâu hiểu đâu, phải không? Ma Mỹ phải tụng tiếng Mỹ, mà ma Việt tụng tiếng Việt, phải không? Ma Tàu tụng tiếng Tàu. Thành ra từ nay đó tôi nói rõ, tụng kinh là phải hiểu, hiểu thì nó mới phê, nó mới thấm đó. Đối với thầy đó là rõ ràng mình phải dùng cái trí huệ, cái gì bất bình thường là đừng có xài, phải không? Vô đây á tu hả, đói ăn khát uống mệt ngủ, phải không quý vị? Đức Phật ngài nói là cái gì mà khổ hạnh quá cũng không được, mà sung sướng quá cũng không được. Bây giờ tôi sửa cái nhà bếp, tôi coi địa lý là tôi nói là năm nay tôi phải sửa lại, là tôi lựa cái ngày hoàng đạo là nhà bếp, chừng thấy ngon chưa, bao nhiêu món dưới rồi hả? Trong khi bây giờ nếu mà tôi kiểu kia, tôi lựa cái ngày cho không ai đem cúng món là treo mỏ tụng kinh được không hả? Nghĩ tới ông Phật đi, Phật dục xuống bún bò cho con lại đi, Phật không dục, Phật dục đô la cho con không có, mày đi làm mới có tiền hả? Rồi ông chúa ơi, chú cứu con sống vô chùa, cứu chú con sống, tao còn bị đóng đinh mà mày chết trong nhà hoàng, mày sướng mà sao tao cứu mày được, thấy không? Thấy rõ không? Phật cũng chết, chúa cũng chết. Có cái bà kia bà đem dùng cái hình chúa mà gặp thầy, nói tại sao chụp chúa vậy? Con quy y theo thầy tại vì con ghét thằng chúa. Tại sao? Con có thằng con trai duy nhất nó bệnh nặng quá, con ngày đêm con cầu chúa Giêsu mà ngài không cứu con, thành ra con dục, con theo thầy, theo đạo Phật. Cái này đừng có theo, hỏi tại sao vậy? Tôi sẽ nói thay cho ông chúa nha. Ông chú chết làm sao? Nó dạ ông chết bị đóng đinh. Còn con chết, dạ con chết trong phòng ICU. Có gì có máy lạnh không? Có bác sĩ không? Có. Ông chú bị đóng đinh chết. Ông nói tao bị đóng đinh chết. Mày con mày chết trong phòng ICU bên bác sĩ rồi, có máy móc là sướng quá rồi. Phải không? Thấy tao, tôi là ông chú tôi nói vậy. Ông nói ủa, vậy hả thầy, không có bị, không có sướng không? Tôi nói được, ông chú đâu có tội gì. Ông chú cũng bị đóng đinh, ông chú cũng chết, nhưng mà chết cái thân xác, cái tâm chú đâu có chết đâu. Ông Phật có chết không quý vị? Cũng chết, nhưng mà chết cái thân thôi, cái tâm Phật đâu có chết. Thành ra từ nay đó, tôi nói rõ, đối với tôi, tu á là hạnh phúc. Hạnh phúc ngay bây giờ, chứ đừng có bao giờ mà ăn bánh vẽ. Bây giờ tôi nói với những câu này thôi. Tôi có 100 đồng đây, nhưng mà 100 đồng này đủ mua lần 5 thùng mì gói. Bây giờ mình hỏi với dự phổ, nó tự nhiên là nó bị xảy ra một cái chuyện động đất. Vì ở toàn bộ đây nè, động đất ha, toàn bộ động đất cái rồi tự nhiên là chùa mình nó gạo có, mì gói có. Mà nó có tiền nhưng mà ATM bấm máy không được, không có lấy tiền xài, nó chạy vô, nó mượn tiền mặt, thầy có tiền mặt. Thì thầy chia ra mỗi đứa là bây giờ thầy vô thì giờ dở cái bù đòn của thầy thì mở ra tiền mặt của thầy đó, thì đi làm luôn đây tiền mặt nè. Cái thầy chia cho mỗi đứa được 50 đồng. Thầy nói bây giờ tiền của tao từ bay tới 50 đứa, 50 đứa mà tao có 2.500 tiền mặt, mỗi đứa được 50 đồng. Thôi bây giờ ráng đi, chờ mà vừa có điện lại đó, lottery nó mở lại, thầy lấy ra, thầy mua vé số 50 đồng rồi, thầy trúng 1 triệu thầy cho. Hay là tụi bay muốn lấy 50 đồng bây giờ, thì đứa nào cũng nói thầy ơi con đói nè, con muốn 50 đồng bây giờ, còn chờ thầy trúng số thì cho 1 triệu con chết mất rồi. Thì như vậy cũng vậy, chờ cho về cõi cực lạc giống như là trúng số. Còn bây giờ chúng ta đang đói, phải không quý vị? Thì chúng ta đem những cái gì hạnh phúc mà để cho đệ tử nó nếm hạnh phúc ngay cái này đi. Thì ngay một miếng khi đói này bằng một gói khi no. Bây giờ đó, nó vàng ở đây là 2.000+ một lượng, nhưng mà lên cực lạc đứa nào nó lụm. Đá cũng vàng, cát cũng vàng, đất cũng vàng, thì đâu có quý đâu, phải không quý vị? Thành ra trong này ai có dư vàng thì cho mấy bà không có vàng đi, để mai mốt lên đỉnh á. Diệu Trung chắc chắn giảng sanh rồi. Như vậy kêu mấy cái đứa mà biết Phật giảng sanh không bao nhiêu vàng bạc hột sòn cho hết đi, lên đỉnh đâu có làm chảnh được đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Thành đối với pháp môn của thầy, thà là ăn một miếng mì gói mà lúc đang đói bụng ở cõi này thì chúng ta có cực lạc ngay đây, chứ hơn là chờ về kia để hưởng một đống vàng ở trên đó, nó không có vui đâu. Bữa đó thầy để đâu thầy? Bữa đó thầy để lắm. Không á, thành ra bữa nay thầy rất là vui. Trong cái ngày đám giỗ của gia đình họ Vũ, họ Đỗ, ở trong đó có Vũ Thành An, phải là nhạc sĩ Vũ Thành An không? Ủa tôi qua tôi nói, ủa trời, có ông Vũ Thành An nào đây? Ông đảm là bài không tên đó. Thành ra gia đình họ Vũ, họ Đỗ, họ Nguyễn mà có cái đám cúng tập thể là cái duyên đầu tiên đi đến đây. Rồi cái bài pháp này đó, nãy giờ đang online đó quý vị à, phải đang online không con? Đang chiếu lên hệ thống internet toàn cầu. Thì cái bài pháp này nó làm sao? Nó giúp cho những người bà già chồng bà không còn ganh tị tật đố, nó giúp cho những người anh em không ganh tị tật đố, nó giúp cho những người bạn đạo không ganh tị tật đố, nó giúp cho những chùa này không nói xấu chùa kia. Thì cái đó là cái công đức thì đem lại cho các cái hương linh. Do có hương linh, có đám giỗ mà thầy mới đem cái đề tài ganh tị tật đố, mà thầy đem lại hạnh phúc cho bà già chồng, hạnh phúc cho những gia đình đang ganh tị tật đố, hạnh phúc cho những người kém may mắn, họ không có tâm ganh tị tật đố mà có cái tâm là họ tán thán người ta tu hơn mình. Để rồi cái công đức đó thầy nguyện hồi hướng cho hương linh là gia đình họ Vũ, họ Đỗ, họ Nguyễn, các hương linh này kể từ ngày nay nếu đã ở siêu rồi thì lên các cõi cao hơn, nếu chưa siêu thì về các cõi siêu hơn. Và riêng con cháu của cụ do cái bài pháp này đến chùa và từ nay mở tâm ra, và tất cả cái cuối cùng đều cũng được về một cái cõi là Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn Tây Phương Cực Lạc thì hiện giờ quý vị phải sống trong cái tinh thần cực lạc. Đó là cái chủ trương của thầy, tu và hành. Quý vị thấy không? Có người có tu chứ không có hành. Và có người mà khi chúng ta tu rồi chúng ta có đau nhưng mà không có khổ. Chúng ta đau là chúng ta nhổ răng cũng đau, chúng ta bị mất tiền cũng đau, nhưng mà đau đó nhưng mà không có khổ. Còn cái người không hiểu đạo vừa đau mà vừa khổ. Khổ là cứ nhắc đi nhắc lại hoài, phải không quý vị? Từ nay có đau mà không có khổ à, quý vị thấy không? Có nhiều người giàu mà không sang, phải không? Mà có nhiều người nghèo mà sang. Thành cái chữ Hán rất là hay, giàu phải là sang, mà có nhiều giàu nhưng mà lại là trùm sò. Có không? Đúng không? Còn cái bà nó nghèo nhưng mà sang, thì nó là con nghèo nhưng mà sang. Chịu không? Nghèo là sang. Tại sao tôi nói nghèo mà sang? Tại vì tôi biết bà đó là sạch bách rồi, con cháu qua sạch bách rồi, đã cúng cho chùa cái máy điện 1.000 đô, máy nhỏ chạy được rồi, mà chạy vô kia đổi cái máy 1.000 đô đó là chảnh lấy cái máy 3.000, tức là nghèo mà sang. Thì cũng vậy, thì con nó cũng là sang mà nghèo. Tại vì sang mới bơm hết tiền, mới vô là nghèo. Nhưng mà thật sự nói là tiền cái tâm của từng người thôi. Thành ra chúng ta phải hiểu cái chữ Hán đó rất hay, phải không? À, có nhiều người tu mà không có hành, khổ mà không có đau, có đau mà không có khổ, phải không? Cái gì thấy không? Đó, rồi bây giờ chúng ta hồi hướng đã 1 tiếng rưỡi rồi, bây giờ ông bà đã ăn xong rồi, tới phiên chúng ta đã 1 giờ. Và tuần sau chúng tôi sẽ có cái phát tu bác quan trai chiều thứ bảy, quý vị vô đây vô khóa như mọi lần ha. Vô đây bắt đầu nhập khóa vào lúc 7:30, rồi tu cũng giống như cho tới chiều chủ nhật xả giới. Tuần sau vẫn có thuyết pháp, vẫn có tụng kinh, vẫn có niệm thật, vẫn có kinh hành, vẫn có niệm Phật, để chúng ta từ từ khi mà thầy không bị đám ma thì thầy sẽ ở đây cứ 1 tuần giảng pháp và 1 tuần tu bác quan trai. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bữa nay là phải 27 tháng 4 không quý vị? Không, thầy nói gì để Minh Giác nó biết, nó có cái bài pháp là ngày 27 tháng 4. Ủa, bữa nay 28 rồi hả? Vậy là bữa nay 28 tháng 4. Dạ. Rồi mời quý vị đứng dậy để chuẩn bị đi xuống nhà ăn, để chúng ta thọ trai với gia đình của họ Vũ, họ Nguyễn, họ Đỗ. Dạ.